Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý. Ông. Cửu sắc lôi vân vẫn cuồn cuộn, nổi lên đạo lôi kiếp cuối cùng, cũng là mạnh nhất. Có lẽ Tử Hàn vô lực ngăn cản, bởi vì hắn đã bê ị đê ánh rơi, nhưng hắn vẫn chưa xê hết. Người nếu bất tử, lôi kiếp không tiêu tan. Bụi mù tản ra, lộ ra bóng hình thiếu niên. Hắn vẫn dùng dằn, thân thể nám đen nhỏ máu tươi. Phía sau hắn có hai đạo huyết ngân sâu đủ thấy xương, trước ngực có một lỗ máu xuyên thủng, máu thịt be bét, khiến người kinh hãi, tràn đầy sợ hãi. Mọi N gửi C hết nhìn chòng chọc Tử Hàn, nhìn thân thể tàn phá, lòng run rẩy. Thương thế như vậy lại có thể thế nào? Hắn thảm như vậy, nhưng vẫn đủ tươi đẹp. A. À. Đột nhiên, Tử Hàn khẽ cười. Linh lực quanh người tan rã, nhưng ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, nhìn Thiên Vũ. Cửu sắc lôi vân trở nên cáu kỉnh, chín loại màu sắc cùng cuồn cuộn. Một khí tức đáng sợ nhất động. Âm. Trên Thiên Vũ, vô tận tử khí cuồn cuộn, tử sắc mang theo cao quý, tràn ngập thần bí. Lôi vân nhuộm tử sắc, như khí trời đất hòa hợp, tường hòa thần bí và cao quý giao dung. Ồ nào. Trong lôi vân, một tia chớp xuyên qua vân thải, xuyên qua tử ý mông lung, một đạo tử sắc lôi đình ầm ầm rơi xuống. Phản phất mới thật sự là diệt thế. Mọi người run rẩy, một tia chớp này mang theo hủy diệt ý đáng sợ. Ai? Xa xa truyền tới tiếng than nhẹ, mang theo tiếc nuối. Nếu hôm nay có thể an tâm độ kiếp, có lẽ hắn có thể vượt qua chí cường lôi kiếp. Nhưng mọi thứ không như ý hắn. Dưới một kiếp cuối cùng, Tử Hàn đã tàn, lấy gì đi cạnh tranh, chống lại. Nhưng Tử Hàn từ khi tu hành chưa bao giờ buông tha. Dù đối mặt với sinh tử chi lực nghiền ép, hắn vẫn sống sót. Giờ phút này hắn tin chắc, cũng như trước đây. Hắn tin kiếp này bất bại, nhất định bất diệt, bởi vì hắn là kiếm quân. A. À. Tử Hàn nhìn lôi đình, thét dài. Mọi người đã thấy kết cục. Tử Hàn kết xuất ấn pháp, một loại kỳ dị lực ngưng tụ quanh thân, bao phủ tứ phương, mang theo giống như lỗ đen, cắn nuốt hết thảy. Thông thiên, thông địa, thông vạn linh. Chương 160A sống sót sau tai nạn. Chương 160, sống sót sau tai nạn. Khoảnh khắc cuối cùng, tia chớp cuối cùng đã ngưng tụ, ý tử sắc thâm thúy tràn ngập không gian, kèm theo đó là một tia chớp giáng xuống. Linh lực quanh thân Tử Hàn như sắp cạn kiệt, dường như đã rơi vào tuyệt cảnh, nhưng hắn lại khiến mọi người kinh hãi. Trong chớp mắt, ấn pháp trong tay Tử Hàn ngưng kết, bốn phía linh khí hội tụ về hắn. Trên đỉnh đầu hắn, từng luồng quang hoa hiện lên, đó là một vệt màu sắc thâm thúy, hiện lên u hắc, hóa thành một khối màn sáng. Trong lòng mọi người xao động. Theo cảm nhận của họ, vẻ u hắc đó mang theo cảm giác chiếm đoạt vạn vật. Linh khí bốn phía lúc này đều vận động, toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể Tử Hàn, vết thương của hắn giờ khắc này ngừng chảy máu. Giây phút tử sắc lôi đình giáng xuống, mọi người lại một lần nữa rùng mình. Chỉ thấy lôi đình đánh xuống, toàn bộ đánh vào người Tử Hàn. Khối màn sáng thâm thúy không khỏi rung lên. Vốn chỉ là linh lực ngưng tụ, nhưng lúc này lại giống như đồ sứ, xuất hiện những vết nứt rậm rạp. Ánh mắt Tử Hàn lộ ra vẻ hung lệ, hắn quát to, ánh sáng như hoa tăng mạnh. Tử Hàn phù tay, ấn pháp lại biến đổi, lực cắn nuốt lại hiện lên, hội tụ trên khối màn sáng. Lôi đình rơi vào trong sắc UH, tử sắc lôi đình cùng màn sáng UH hòa làm một, giờ khắc này trở nên càng thêm thâm thúy. Lôi đình lại một lần nữa vang dội, tia chớp kéo dài không tan, như mang theo sự giận dữ của trời xanh. Nhưng vô tận lôi đình lúc này bị nuốt chửng bởi lực cắn nuốt, từng luồng lực lượng tinh thuần tiến vào trong cơ thể Tử Hàn. Nhưng đó là lực lượng của trời xanh, làm sao sinh linh có thể tùy tiện chiếm đoạt? Nếu bị chiếm đoạt, sẽ chọc giận trời xanh. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vung vãi, vết thương rách toạc, một loại cảm giác đau đớn xé rách xuất hiện. Trong lòng Tử Hàn không nhịn được mà run rẩy. Nhưng tia chớp dường như vô tận. Trong khi ứng kiếp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hao hết lực lượng của tia chớp mới có thể tan biến. Tử Hàn chưa từng chiếm đoạt nó, mà bị nó đánh bay ra, một loại cảm giác đau đớn lại lần nữa ập đến. Trong lôi đình, Tử Hàn lại một lần nữa đứng dậy, ánh mắt như máu mang theo ánh hồng, hắn đang gào thét, hắn không cam lòng, hắn bất bại. Nhìn lôi đình đánh tới, mặt hắn lúc này trở nên dữ tợn, linh lực quanh thân lại một lần nữa dâng lên, nhìn tia chớp, linh lực quanh thân lúc này toàn bộ hiện lên, cuối cùng thoát khỏi sự suy yếu. Từng luồng linh lực từ linh ấn hiện lên, bao phủ lấy Tử Hàn. Tử Hàn gào thét, vung hai nắm đấm, một quyền đánh ra. Trong khoảnh khắc, hắn miễn cưỡng đánh vào lôi đình rung chuyển một hồi. Tử Hàn bị đánh ngược ra, hơn 10 trượng, bước chân nặng nề đạp một cái mới miễn cưỡng dừng lại. Hí! Nhưng kim sắc linh ấn lại rất quý giá, tuy nhiên lại lộ ra vẻ quỷ dị. Phù văn ngưng tụ trên linh ấn rung động nhẹ nhàng, phát tán lực lượng lưu chuyển, nhưng lực lượng này dường như còn chứa đựng những lực lượng khác. Trên linh ấn khắc họa một đạo kiếm ý, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế. Một luồng ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như ngọn lửa chập chờn trong gió, cùng với hai loại sức mạnh hắc bạch quấn quanh linh ấn. Tử Hàn lại một lần nữa gắng gượng chống đỡ lôi đình. Từng luồng tự ý nhảy lên dưới ánh sáng vàng ống, trong ánh sáng lấp lánh, thân thể Tử Hàn lưu chuyển lực cắn nuốt, miễn cưỡng chiếm đoạt. Người này không thể trêu vào, hắn dám giết cả con trai của Chiến Hầu, lại còn có thể dẫn đến lôi kiếp trong truyền thuyết. Có lẽ hắn là truyền nhân của một thần hoàng hoặc thánh hoàng nào đó. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Giờ khắc này, Tử Hàn nhìn về tứ phía. Hắn đã gắng gượng chống đỡ lôi đình mấy lần, không ngừng cắn nuốt lôi đình chi lực còn sót lại, nhưng lực lượng này quá cuồng bạo, khiến hắn khó lòng chịu đựng. Hắn đang cưỡng ép chống đỡ, nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng vận dụng sinh tử chi lực. Tử Hàn gầm lên, lôi đình lúc này yếu dần, lực cắn nuốt lại hiện lên. Hắn tiến lên đón lôi đình, giữa không trung lại một lần nữa gặp nhau. Chỉ trong chớp mắt, lôi đình đã tung ra một đòn cuối cùng, mang theo vô tận lôi quang bao phủ, dư lực mang theo uy thế đáng sợ nhất, bao phủ Tử Hàn trong ánh chớp. Tử sắc lôi quang mông lung, Tử Hàn trong đó cố gắng chống đỡ, đem hết toàn lực gắng gượng chống đỡ lôi đình. Lôi đình tan vỡ, máu tươi vung vãi, thiếu niên đã chiến đấu đến cùng. Lúc này hắn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thiên Vũ, toàn bộ khí tức quanh thân đều thu liễm, như đã chết, tĩnh lặng nhìn lên trên. Giờ khắc này, thiên địa trở nên yên tĩnh, không có lôi đình ầm ầm nổ vang, không có tiếng gào thét của thiếu niên, chỉ có bụi mù dần tan trong gió. Đột nhiên, lôi vân trên Thiên Vũ dường như vẫn còn vang lên một tiếng ầm ầm. Vốn dĩ đã tan đi lôi vân, nhưng lúc này lại phát sinh dị biến. Trong lòng mọi người lại một lần nữa rung lên, ánh mắt Tử Hàn trong khoảnh khắc tràn đầy vẻ ngưng trọng, chết nhìn chằm chằm lôi vân, cho dù là hắn, lúc này cũng không khỏi lại lần nữa run sợ. Ngay lúc này, Tử Hàn nhìn chằm chằm lôi vân. Trong chính sắc, ở nơi không ai nhìn thấy, một luồng quang hoa ngưng tụ. Tuy rất nhỏ, nhưng trong mắt Tử Hàn còn đáng sợ hơn cả cửu sắc lôi vân rực rỡ kia. Chỉ một luồng đã khiến Tử Hàn trong lòng rung động. Hắn sợ hãi, ngưng trọng, bởi vì luồng quang hoa đó độc lập với cửu sắc. Chương 161 A Nhược Hoàng Niết Bàn. Thời gian trôi qua, cửu sắc lôi vân cuối cùng tan biến, trả lại sự yên tĩnh cho Thiên Vũ. Trong lòng mọi người vẫn còn kinh hãi. Những gì thiếu niên đã thể hiện trong ngày hôm nay khắc sâu vào tâm trí họ, không thể phai mờ. Thiên tư ngút trời của hắn khiến ai nấy đều phải thán phục. Hắn dẫn tới linh thần lôi kiếp trong truyền thuyết, lại gắng gượng vượt qua, không xê hết. Hơn nữa, trong lôi kiếp, hắn còn tiêu diệt hơn 20 cường giả linh thần cảnh, không thiếu linh thần nhị chuyển, thậm chí tam chuyển. Tư thái ấy thật cương quyết, như một tuyệt thế cường giả, lại tựa như hung thú thời hồng hoang, dũng mãnh không gì cản nổi. Sau ngày hôm nay, tên của thiếu niên sẽ vang danh khắp nơi. Nhưng có lẽ, đây không phải là điều tốt lành gì đối với Tử Hàn. Dù sao, hắn đã thể hiện quá xuất sắc. Những kẻ khác làm sao có thể dung túng cho một người như vậy? Từ xưa, thiên kiêu khó tồn tại. Có người cảm khái, mang theo bất đắc dĩ. Ồ nào! Đột nhiên, một vệt hào quang lưu chuyển trên Thiên Vũ. Là Hồ Mị. Giờ phút này, Hồ Mị phất tay, trên khuôn mặt an ủi săn sóc mị mang theo một tia cười yếu ớt. Nhưng trong mắt nàng lại lộ ra vẻ ác liệt, thẳng hướng Tử Hàn. Hồ Mị, ngươi muốn làm gì? Không nói một lời, Kinh Sơn và Lữ Phong đã đến. Họ ra tay, thẳng hướng Hồ Mị mà đánh dê ít. Ba người đều là cường giả linh thần tam chuyển, hai người chống lại một, Hồ Mị tự nhiên không địch lại, cảm thấy đê ao đớn, hướng phía sau thối lui. Nhị vị làm chi vậy? Muội muội chỉ muốn nhìn xem tên thiếu niên thiên tư tuyệt diễm này ra sao thôi. Cần gì phải hạ sát thủ? Hồ Mị cười, nhưng Kinh Sơn và hai người kia trong mắt tràn đầy tức giận. Từng đạo linh lực từ trong thân thể họ dũng động, bao phủ Tử Hàn, ngắm hướng bốn phía. Giờ phút này, Tử Hàn bị trọng thương dưới lôi kiếp, dường như mất đi lực phản kháng. Cút! Kinh Sơn quát lạnh. Hồ Mị vẫn không giận, vẻ ác liệt tản đi. Nàng lại nhìn Tử Hàn một lần nữa, trong mắt trở nên phức tạp. Thiếu niên để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Thế gian này có vô số thiên tài, mà mấy năm nay nàng không biết đã thấy bao nhiêu thiên tài. Nhưng một thiên kiêu như Tử Hàn, nàng lại chưa từng nghe nói qua. Hô! Kèm theo tiếng gió, Hồ Mị dẫn người đi xa. Tử Hàn vào lúc này chậm rãi nhắm hai mắt. Linh ấn ở mi tâm chậm rãi biến mất vào giữa chân mày, nhưng lúc này linh ấn lại có vẻ hơi ảm đạm, tiêu hao quá nhiều dưới lôi kiếp. Đợi Hồ Mị đi xa, Lâm Dật từ đầu đến cuối đứng ở đằng xa, tỉnh tỉnh nhìn Tử Hàn. Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Dật rời đi. Mục đích của họ là tranh đoạt dấu ấn của tòa thành trì này, nhưng không ngờ dấu ấn không thấy, lại được chứng kiến linh thần lôi kiếp trong truyền thuyết, thấy tuyệt thế thiên kiêu. Chuyến đi này cũng không uổng. Thiếu niên, Tử Hàn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ hy vọng khi đó ngươi đủ mạnh mẽ. Một giọng nói từ phương xa truyền đến, lặng lẽ rơi vào tai Tử Hàn. Tử Hàn vốn đang khép hờ mắt đột nhiên mở ra, hắn hơi kinh ngạc, bởi vì từ đầu đến cuối hắn và Lâm Dật chưa từng quen biết, nhưng lời nói của hắn lại quen thuộc với Tử Hàn. Chỉ chốc lát, Tử Hàn lại chậm rãi nhắm mắt. Hắn không suy nghĩ thêm nữa. Vào lúc này, hắn hoàn toàn buông lỏng thể xác và tinh thần. Một cổ lực cắn nuốt lại từ trong thân thể hắn hiện lên, xê ướp đoạt linh khí tứ phương nhét vào thân mình. Nhưng giờ khắc này, hắn kinh dị phát hiện, Có một loại lực lượng kỳ dị từ tứ chi bách hài của hắn hiện lên, chữa trị tàn khu. Đây là... Tử Hàng lại cảm thấy kinh dị, bởi vì lực lượng hiện ra chính là lôi kiếp lực mà trước đây hắn đã từng chiếm đoạt. Giờ phút này, nó liên tục không ngừng hiện lên, chữa trị thân thể hắn. Lực lượng mang theo hủy diệt lại giúp hắn tu bổ tàn khu, điều này làm hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Huyết Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Ta chiếm đoạt lôi kiếp lực lại đang tu bổ thân mình. Tử Hàng mang theo nghi ngờ, tâm niệm cùng Huyết Nguyệt câu thông. Nhưng hồi lâu, âm thanh của Huyết Nguyệt vẫn chưa vang lên. Tử Hàng nhất thời có chút gấp gáp. Thần niệm không vào không gian giới chỉ, lại phát hiện Huyết Nguyệt đang trầm tư. Đôi mắt ngày thường mưa gió bất động lại như dâng lên kinh đào hải lãng. Huyết Nguyệt, ngươi. Trời xanh lôi đình mang theo hủy diệt. Nhưng nếu có thể chịu đựng sẽ phản hồi cho người độ kiếp, giúp tu hành, tu bổ. Cường giả càng thêm cường, người yếu càng thêm yếu. Huyết Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, nhưng vẫn mang theo kinh hãi, đắm chìm hồi lâu, không nói thêm gì nữa. Tử Hàng cảm thấy ngưng trọng, bởi vì Huyết Nguyệt biến hóa quá khác thường. Thấy vậy, Tử Hàng không nói nữa. Thời gian trôi qua. Kinh Sơn và Lữ Phong không tìm kiếm dấu ấn thành trì nữa, mà canh giữ bên cạnh Tử Hàng. Họ nhìn Tử Hàng, trong mắt lại cảm thấy kinh ngạc. Từng đạo VST hương ghê rợn đang chậm rãi khép lại. Ngay cả lỗ máu xuyên thủng ngực Tử Hàng cũng đang sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật không tưởng tượng nổi. Trọng thương như vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Quả không hổ danh thiên kiêu. Kinh Sơn than thở. Dù sao, hắn chưa từng trải qua lôi kiếp, tự nhiên không biết sự đáng sợ của nó, cũng như lợi ích thực sự sau đó. Ồ nào! Một vệt hào quang tự Tử Hàng lưu chuyển. UH bên trong hiện lên từng luồng kim sắc đang vào, thật thần dị. Chu VST hương trên người hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí chưa từng lưu lại vết sẹo dữ tợn. Tóc thiếu niên trong suốt, bay lượn. Đôi mắt hắn nghiêm nghị mở ra, nhìn về xa xa, hiện lên tinh mang. Ầm! Trong khoảnh khắc, một tê giếng N ổ vang lên quanh Tử Hàng. Kinh Sơn và hai người kia giật mình. Tử Hàng nhún người nhảy lên, đặt chân trên hư không. Vô số quang hoa lưu chuyển, tràn ngập. Quanh người hắn dâng lên lôi quang, cửu sắc lôi quang. Thất sắc lưu động trên thân hình hắn, trắng đen xuôi ngược cuốn quanh. Cửu sắc lôi đình giờ phút này phản phất hóa thành cửu sắc, bảo vệ hắn. Từng tia từng sợi rèn luyện thân thể. Da thịt trong suốt, từng tấc đều chịu qua lôi đình tẩy lễ. Lúc này, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, đồng giai đã khó địch. Ồ nào! Ánh sáng cử động nữa. Tử Hàng phất tay, một thân trường bào màu trắng bao phủ thân thể. Quang hoa hiện lên. Tử Hàng đặt chân bầu trời mênh mông, há mồm kèm theo tiếng khóc dài. Một cổ lực cắn nuốt lại hiện lên. Quang hoa dâng trào, toàn bộ không vào miệng Tử Hàng. Hắn chiếm đoạt hết thảy. Ánh sáng tẩn tán. Trong mắt Tử Hàng lại dâng lên một vệt màu sắc khác lạ. Thân thể thon dài đứng ngạo nghễ bầu trời, nhìn xa. Mái tóc đen phi ở sau lưng, quần áo trắng không vướng bụi trần, mang theo cao ngạo. Hắn xuất trần tuyệt diễm, như tiên giáng trần. Hí! Kinh Sơn và hai người kia nhìn một màn này, đều thán phục. Tử Hàng dường như hóa thành hoàng mỹ. Ánh mắt hắn rơi xuống phía dưới, hóa thành tàn ảnh, xuất hiện bên cạnh Kinh Sơn. Nhìn hai người, vẻ ác liệt tẩn tán, trở nên ôn hòa. Đa tạ hai vị tiền bối đã tương trợ. Tử Hàng cung kính thi lễ. Hành động của hai người, Tử Hàng đều để trong mắt, thật lòng tôn kính. Khóe miệng hắn dâng lên mỉm cười. Tiểu hữu, không ngờ ngươi lại kinh tài tuyệt diễm đến vậy. Trước đây là lão phu mắt vụng về. Nghe lời Kinh Sơn, Tử Hàng vẫn lắc đầu. Ánh mắt hắn nhìn xa, trong lòng có cảm xúc. Lần này, hắn trải qua lôi kiếp mà không xê hết, giống như niết bàn, bước vào linh thần cảnh. Đạo cơ được tu luyện tới cực hạn, không tì vết. Giờ phút này, hắn tự tin, dù đối mặt cường giả linh thần nhị chuyển, hắn cũng không sợ. Thậm chí, linh thần tam chuyển, hắn cũng có thể đánh một trận. Từng có thời gian, bất quá 2 năm, hắn từ một phế vật không cách nào tu hành, đã đạt tới linh thần cảnh, nắm giữ tư cách dòm ngó ngôi báu thần đạo. Nhưng hắn biết đây chỉ là bắt đầu. Con đường phong thần còn rất xa xôi, đây chỉ là bước đầu tiên, nếu kia lôi kiếp. Xa xa, đệ tử Kinh Gia và Lữ Gia đứng ở đằng xa, trong mắt mang theo sợ hãi. Dù đạt tới linh thần cảnh, khi nhìn Tử Hàng, họ vẫn cảm thấy tâm sợ. Khí tức trên người Tử Hàng giống như hung thú, khiến họ run rẩy. Lúc này, đã trải qua một ngày, Thái Dương lặn về Tây. Tử Hàng rung lên, trong mắt trở nên ôn hòa. Khi màn đêm bao phủ, mọi người kinh ngạc. Trong đêm tối, vô số quang hoa nổi lên, xuôi ngược. Kinh Sơn động dung, mang theo ngưng trọng, thậm chí run rẩy. Quang hoa từ bốn phương tám hướng tới. Tử Hàng ghé mắt, một vệt hào quang trong thành trì không vào màn đêm. Quang hoa từ linh thần bi mà tới. Giờ phút này, nhìn bóng đêm, Tử Hàng nghi ngờ. Thiên vũ đang thay đổi. Thiên khung rộng lớn bị quang hoa xuôi ngược cắt cư, chia thành bảy phần. Đây là một cảm giác cuồn cuộn, như lôi kiếp, như ý chỉ trời xanh. Linh thần chiến trường chính thức mở ra. Đây lại là một thời đại máu tươi phiêu bạc. Lần này, ai có thể dò ngó ngôi báu đỉnh phong, lấy được vị trí chí cường. Chương 162A đã từng huy hoàng. Đêm cuối cùng, những linh thần trên chiến trường Thiên Vũ bị vô số linh thần bi trên trán tỏa sáng, chia cắt thành 7 mảnh tinh vực. Nhìn tinh vực, Tử Hàn kinh ngạc, hắn dường như thấy thi sơn huyết hải, hai thế giới đến. Trong mắt hắn lộ vẻ xúc động, giống như chứng kiến cửu sắc lôi kiếp. Giờ phút này, Tử Hàn đứng trong đêm, nhìn tinh không. Hắn thở dài, phù tay mà động, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe lên, một vệt hào quang rơi xuống đất, rồi dần dần lan tỏa. Một cổ thi hài xuất hiện. Tử Hàn vui mừng. Tình trạng trước đó dưới ánh huyết nguyệt khiến hắn cảm thấy nặng nề, giờ phút này huyết nguyệt lại xuất hiện, hắn tự nhiên vui mừng. Nhưng lúc này, trong mắt huyết nguyệt dường như lại trở nên bình tĩnh, nhìn về phía Tử Hàn, nói, "Ê thiếu niên lang, ngươi rất không tồi, thật sự rất không tồi. Suốt 3.000 năm, bản vương đã sớm coi nhẹ thế giới này. Nhưng khi ngươi triệu hồi cửu sắc lôi kiếp, ngươi lại khiến bản vương một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không kém gì Diêu Khinh Tuyết năm đó, khi ở cùng cảnh giới. Bản vương tin rằng, trong thế giới này, cuối cùng ngươi sẽ có thể đạt được vạn tái huy hoàng." Trong lời nói, Tử Hàn nhất thời tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết rõ huyết nguyệt thường ngày ngạo mạn đến nhường nào. Hôm nay huyết nguyệt lại dành cho hắn lời khen ngợi cao như vậy, không kém gì kiếm hoàng năm đó. Lời khen này, có lẽ là lời khen cao nhất trên thế gian này trong hàng ngàn năm qua. Bởi vì năm đó, thiên địa kiếm hoàng từng đạt đến vinh quang tột đỉnh. Dù đã bỏ mình, nhưng vinh quang trên người hắn chưa từng bị thời gian che giấu, ngược lại càng thêm sâu sắc. Những lời này khiến lòng hắn rung động. Khi hắn hoàn toàn luyện hóa bổ nguyên, trong khi đối phó với lôi kiếp, hắn chưa từng chú ý đến một tia biến hóa nhỏ này. Xem ra, thi hài này dường như cũng không vạch trần bí mật, ngược lại càng thêm thần bí. Kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Hắn là ai? Ký hiệu kia chỉ có một nữa. Hô! Giờ khắc này, Tử Hàn thở dài một hơi. Lời nói của huyết nguyệt lúc này đối với hắn mà nói, quá mức xa vời, cũng quá mức rung động. Vùng đất này đã trải qua không biết bao nhiêu năm, lấy vạn tái làm đơn vị, đã sớm hóa thành thương hải tan điền, tất cả đều biến hóa. Có lẽ chỉ có tinh không trường tồn cùng thiên địa vĩnh hằng bất biến là không đổi. Tử Hàn kinh ngạc. Trong mắt huyết nguyệt, dường như công pháp thần giai cũng chỉ là một mảnh giấy vụn, nhưng lại sùng bái bộ kinh văn kia. Có thể khiến huyết nguyệt cảm thấy tiếc nuối, bộ kinh văn này nhất định là truyền thế chi pháp, không chừng thật sự có khả năng phiên gian đảo hải, hỗn loạn thiên địa chi lực. Giờ khắc này, không hiểu sao, Tử Hàn trong lòng không khỏi rung lên, mang theo một tia kinh hãi. Những lời này lại từ miệng huyết nguyệt nói ra. Tử Hàn nhất thời trở nên kính sợ, ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Từ lời nói của huyết nguyệt, Tử Hàn suy đoán rằng bộ kinh văn này dường như không thua kém thượng cổ thôn linh điển. Tỉnh lại đi, những điều đó không phải là điều ngươi nên nghĩ đến bây giờ. Điều ngươi nên nghĩ bây giờ là ở đó. Huyết nguyệt mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Tử Hàn. Tỉnh hồn lại, Tử Hàn theo ánh mắt của huyết nguyệt nhìn về thiên vũ, nhìn về tinh không bị quang hoa chia cắt. Trong mắt hắn hiện lên nghi ngờ. Lại là bầu trời đầy sao này, dường như hôm nay, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về nó. Tử Hàn tĩnh lặng nhìn tinh không, nghe lời huyết nguyệt, lúc này hắn lắng nghe rất nghiêm túc, bởi vì huyết nguyệt nói rất nghiêm túc. Chương 163A tinh không bảy vực. Tinh vực vĩnh hằng, tinh huy vạn năm không tan vẫn còn đó. Nhưng trên linh thần chiến trường lại khác. Tinh không mênh mông vô ngần hóa thành 7 mảnh tinh vực, mỗi nơi vô số ngôi sao lóng lánh. Dưới ánh sao, Tử Hàn chôn cất cổ thi hài. Nhìn mộ bia vừa dựng, Tử Hàn thi lễ sâu sắc. Hắn không biết tên của thi hài, nhưng mang lòng kính ý, dù sao, Tử Hàn có được linh thần bổ nguyên nhờ nó, bớt đi khổ tu. Việc hắn làm cũng đáng kính, Vĩnh Phong thân mình thủ hộ dấu ấn, khiến người không thể không kính phục. Tử Hàn xoay người nhìn huyết nguyệt. Lúc này, huyết nguyệt lại ngắm nhìn thiên vũ, nhìn tinh vực hoàn toàn khác biệt nhưng cùng nhịp thở, không biết đang nhìn gì, suy nghĩ gì, than thở gì. Thiếu niên, ngươi có biết vì sao tối nay, tinh không linh thần chiến trường hóa thành 7 mảnh tinh vực? Huyết nguyệt mở lời, giọng bình tĩnh. Tử Hàn nhíu mày, ý vì linh thần chiến trường chính thức mở ra. Ừ. Sao ngươi biết? Huyết nguyệt ngạc nhiên. Tử Hàn bất đắc dĩ, ý vì các ngươi đều nói vậy, không chỉ một lần. Huyết nguyệt im lặng, như muốn phiến xe hết Tử Hàn, sau đó liếc nhìn, nói, vì hoàng triều tranh giành dấu ấn, tu sĩ tranh giành bổ nguyên trên linh thần chiến trường là chuyện ai cũng biết. Nhưng có một việc vượt qua hai chuyện đó, khiến toàn bộ tu sĩ linh thần cảnh điên cuồng. Khiến tu sĩ điên cuồng. Chuyện gì? Tử Hàn hồ nghi, im lặng nghe. Đó là tinh không thất vực xuất hiện. Huyết Nguyệt bình tĩnh nói, nhìn sao trời, linh thần chiến trường ngàn năm mở ra một lần. Nhưng cứ 3.000 năm, tinh không thất vực lại xuất hiện. Chỉ khi tinh không thất vực xuất hiện, chiến trường mới thực sự là linh thần chiến trường. Chỉ khi tinh không thất vực xuất hiện, chiến trường mới thực sự là linh thần chiến trường. Tử Hàn khẽ đọc, chân mày nhíu chặt. Mọi thứ không đơn giản như hắn nghĩ, khiến hắn ngưng trọng. Huyết Nguyệt thở dài, rồi cứ 3.000 năm, khi linh thần chiến trường mở ra, sẽ có một ý chí miễn cưỡng phân chia linh thần chiến trường, hóa thành 7 mảnh tinh vực, gọi là tinh không thất vực. Đó là kiếm, đao, thương, quyền, chưởng, linh, hồn thất vực. Mỗi vực đại diện cho chiến lực chí cường trong lĩnh vực tương ứng. Vậy là 7 vực. Vì sao lại khiến tu sĩ điên cuồng? Tử Hàn hỏi nhỏ. Phàm nhân. Huyết Nguyệt khẽ kêu, linh thần chiến trường hóa thành 7 mảnh tinh vực. Mỗi vực sẽ sản sinh một chí cường giả, gọi là vực tử. Vực tử là chí cường giả trong lĩnh vực đó. Mỗi vực tử đều có thiên tư trác tuyệt, thiên tư và chiến lực không tưởng tượng nổi. Tử Hàn nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nghe vậy, người có thể trở thành vực tử là tồn tại đứng đầu cùng thế hệ. Nghĩ vậy, thật khiến người hướng tới. Trở thành vực tử gần như là người mạnh nhất cùng thế hệ, vinh dự này khó ai cưỡng lại. Ngươi cho rằng trở thành vực tử chỉ có vinh dự sao? Nếu ngươi trở thành vực tử, khắp thiên vực, ngươi có thể tùy ý chọn một hoàng triều làm căn cơ, hộ đạo cho ngươi. Dù thần hoàng triều hay thánh hoàng triều, cũng không từ chối một vực tử. Vì vực tử là thiên kiêu chí cường 3.000 năm. Cái gì? Tử Hàn xúc động. Hắn không ngờ vực tử thành tựu chí cường mỗi lĩnh vực, còn có thể được một hoàng triều tùy ý ủng hộ. Nếu có thần hoàng triều, thậm chí thánh hoàng triều hộ đạo, tình trạng sẽ thế nào? Ai dám dễ dàng động đến? Lòng Tử Hàn rung lên. Nếu hắn có thể trở thành vực tử, liệu hắn có còn bị người ức hiếp? Tử Hàn đến nay chưa từng có ai hộ đạo. Dù có một người cha mạnh mẽ, sau 10 tuổi, hắn không gặp lại cha mình, luôn tự mình nỗ lực. Mắt Tử Hàn nóng bỏng, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Một hoàng triều hộ đạo nghe rất cám dỗ, nhưng Tử Hàn từ đầu đến cuối đều đơn độc. Hắn đã quen. Hắn tin chắc, nếu không có người hộ đạo, tự mình hộ đạo. Mọi thứ đều là hư vọng, chỉ có bản thân chí cường mới là chân lý. Kiếm ý vô song trong kiếm vực mới là chí lý. Huyết Nguyệt đột nhiên nói, khó hiểu. Tử Hàn trầm ngâm hồi lâu. Lúc này, hắn phong thần anh tuấn, mắt tự tin, nhìn về xa xăm, bình tĩnh nói, để xem ra, không biết kiếm vực có thiên tài kiếm đạo như thế nào. Ừ. Huyết Nguyệt sững sờ, sau đó mỉm cười, vì vậy thì từ kiếm vực bắt đầu, lấy kiếm chính đạo, đoạn hết kiếm trong tay bọn họ đi. Nụ cười Tử Hàn không tắt. Dù hắn rung động khi có một hoàng triều hộ đạo, hắn không khao khát. Hắn hứng thú với danh tiếng kiếm vực, rèn luyện bản thân, lấy kiếm chứng đạo. Chờ đến ngày hắn phong thần. Hồi lâu, Tử Hàn rời đi, bước lên thiên vũ, nhìn cả tòa thành trì, như muốn tìm dấu ấn thành trì kia, nhưng không thấy. Cùng tinh huy, hắn hóa thành vệt sáng cuốn bầu trời, hướng Kinh Sơn. Kinh Sơn tiền bối. Tiếng cười sảng khoái vang lên. Tử Hàn đáp xuống bên Kinh Sơn, cười nhìn ông. Xa xa còn có tàn ảnh chưa tan. Tiểu hữu. Kinh Sơn định nói gì đó. Nhưng khi nhìn Tử Hàn, ông lại kinh dị. Lúc này, Tử Hàn hoàn toàn củng cố thân mình. Dưới ánh sao, thiếu niên phong thần như ngọc, mắt như tinh không sâu thẳm, tuấn dật ung dung, trên người trong suốt. Chỉ chốc lát không thấy, Tử Hàn hoàn toàn củng cố thân mình lại khiến ông kinh dị, cảm khái, "Lê tiểu hữu, ta cảm nhận được ngươi rất mạnh. Có lẽ ta đánh với ngươi, đến cuối cùng ta cũng không làm gì được ngươi." Tử Hàn sững sờ, rồi cười, "Lê tiền bối quá khiêm tốn." Tử Hàn khiêm tốn, nhưng trong lòng tự tin. Giờ đừng nói linh thần nhị chuyển, hắn tin dù đối mặt linh thần tam chuyển, hắn cũng có thể đánh một trận. Lúc này, hắn cuối cùng không vô lực. Mọi người dần an tĩnh, nhìn tinh không, vì hôm nay tinh không 3.000 năm mới lại xuất hiện một lần. Không biết tiểu hữu có dự định gì sau này? Kinh Sơn thu mắt, lại nhìn Tử Hàn. Ông biết thiếu niên này sẽ không theo ông về thành nhỏ kia. Dự định. Mắt Tử Hàn khẽ động. Dưới tinh huy, khóe miệng hắn mỉm cười, rồi thất vực lại xuất hiện, ta rất hứng thú với danh hiệu vực tử. Ta muốn đoạt được danh hiệu vực tử. Tử Hàn nói, giọng luôn lạnh nhạt. Lúc này, Kinh Sơn nhìn Tử Hàn, nhíu mày. Muốn tranh đoạt vực tử khó như lên trời, người thường nào dám nói vậy. Nhưng lúc này, ông không thấy thiếu niên trước mắt tự đại, mà thấy hắn tự tin. Dù sao, đó là thiên tài tuyệt thế dẫn tới cửu sắc lôi kiếp. Hắn có tư cách cạnh tranh. Nhìn bóng thiếu niên, Kinh Sơn thở dài. Bóng lưng thiếu niên trong mắt mọi người luôn cô độc. Nhưng lúc này, ông như thấy thiếu niên đạp thi sơn huyết hải, bại hết thiên kiêu, máu tươi phiêu bạc, chỉ có thiếu niên áo trắng không nhiễm trần, từng bước đạp máu mà đi. Hắn nhất định sẽ không tầm thường. Chương 164A thiếu niên thần bí. Chiến trường vẫn vậy, máu vẫn cứ vương vãi. Chờ đợi quá nhiều, mọi thứ chờ đợi đã quá lâu. Giờ đây, trời đã sáng, một vệt sáng xé tan màn đêm thiên vũ rồi lao vút đi, kèm theo ánh nắng ban mai, biến mất trong tầm mắt. Ầm. Một vệt hào quang lướt qua, rơi xuống đất. Một thiếu niên mặc áo trắng nhìn về phía xa, thiếu niên đó chính là Tử Hàn. Hắn đã tách ra khỏi đám người Kinh Sơn để đến kiếm vực theo chỉ định. Trên đường đến đây, hắn đứng yên tại chỗ, khóe miệng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước có rất nhiều tu sĩ. Tử Hà ngạc nhiên khi thấy y phục của họ không thuộc về cùng một hoàng triều. Trước mặt họ là một tòa thành, và mục tiêu của họ dường như là tòa thành đó. Có vẻ như họ muốn vào bên trong. Lúc này, đã có người đi vào trong thành. Trên chiến trường linh thần có rất nhiều thành trì như vậy, dành cho những tán tu. Đó là nơi họ trú chân, cũng là nơi các hoàng triều thu thập tin tức. Mỗi ngày, vô số tu sĩ ra vào các thành trì này mà không bị ngăn cản. Động tĩnh lớn như vậy hôm qua, hóa ra là do người kia độ kiếp. Lão giả khẽ vuốt râu, nói, ở người độ kiếp tối qua là ai, dù cách xa đến vậy mà chúng ta vẫn cảm nhận được. Xem ra, lôi kiếp này nhất định bất phàm. Người có thể gây ra lôi kiếp ở linh thần cảnh tự nhiên là không tầm thường. Nếu không, đã không có nhiều người đến điều tra như vậy. Chết tiệt, không biết kẻ nào bị sét đánh, khiến lão già ta phải thức trắng đêm để điều tra. Điều tra đến giờ vẫn chẳng được gì, thằng nhóc độ kiếp kia có khi đã bị sét đánh tan xác rồi. Một hán tử trung niên mặt đầy vẻ bất mãn kêu lên. Xa xa, một tràng cười khẽ vang lên. Một thanh niên chừng 27, 28 tuổi đi tới với khí độ phi phàm. Phía sau hắn còn có hai lão giả, khí tức của họ đều rất mạnh mẽ, đã đạt đến linh thần nhị chuyển cảnh, còn thanh niên kia đã đạt đến linh thần tam chuyển cảnh. Thiên kiêu như thế sau khi độ kiếp lại ngốc nghếch ở lại chờ các ngươi đến tìm sao? Mọi người thấy Triệu Hiên đầy vẻ không thích, không muốn để ý, tiếp tục bàn luận. Chỉ có Tử Hàn khẽ nhíu mày, nghe mọi người bàn tán, lúc này Tử Hàn mới hiểu ra, hóa ra những người này đều nhắm vào mình. Tử Hàn cảm thấy có chút căng thẳng, hắn không tin những người này đến với thiện ý. Tối qua ta nghe nói người độ kiếp không phải là thiên tài bình thường, hắn đã triệu hồi tam sắc lôi kiếp. Cái gì? Tam sắc lôi kiếp? Điều này thật khó tin. Sao có thể? Trong thoáng chốc, có người nghi ngờ, mang theo vẻ khinh thường, nói, "Ê một tiểu bối chưa đến 20 tuổi, mới tu hành được mấy năm, làm sao có thể triệu hồi tam sắc lôi kiếp như trong lời đồn?" "Hả?" Một câu nói khiến mọi người kinh ngạc, trong mắt họ tràn đầy ngạc nhiên. Lời nói dường như đã tin, bởi vì Hồ gia của Thiên Hồn Hoàng Triều là một đại gia tộc, đương nhiên sẽ không tự làm xấu thanh danh của mình. Lúc này, trong giọng nói của họ không khỏi thêm một phần bất ngờ. Vào thời khắc này, thiếu niên vượt qua lôi kiếp kia dần trở nên thần bí, nhưng Tử Hàn, người đang đứng trong đám người, sắc mặt lại trầm xuống. Mọi người đang bàn tán, đột nhiên, cánh cửa thành trước mặt mở ra. Mọi người vội vàng đi vào thành, Tử Hàn suy nghĩ một lát rồi cũng đi vào. Dù sao, hắn cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc là ai tung tin. Nhưng khi hắn vào thành, hắn lại kinh ngạc phát hiện bên trong tòa thành không hề có cấm chế, mặc dù trước đây không có ai vào. Trong lòng Tử Hàn có chút nặng nề, cũng có chút bất an, trong mơ hồ có một loại cảm giác cấp bách. Tử Hàn nhìn xung quanh, hiện tại không ai để ý đến hắn, dù sao cũng không ai biết thiếu niên mà họ đang bàn luận chính là hắn, thậm chí người của Hồ gia cũng chưa từng biết thiếu niên độ kiếp kia tên là gì. Thiếu niên Lang, đi thôi, nơi này là nơi thị phi. Nếu để người khác biết người độ kiếp là ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ gặp đại phiền toái. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên quay đầu, đảo mắt, hắn nhìn chăm chú, sự bình tĩnh trong mắt cuối cùng cũng biến mất, hắn thở dốc. Dù phải đối mặt với cửu sắc lôi kiếp, Tử Hàn vẫn thản nhiên như thường, nhưng lúc này trên mặt hắn lại hiện lên sóng gợn. Hắn ngoái đầu nhìn sâu vào trong thành, một bóng dáng in vào đáy mắt hắn. Giờ khắc này, trong mắt Tử Hàn, nàng có đôi mắt xanh lạnh, bao phủ tiên linh chi khí, tựa như tiên tử trích lạc phàm trần. Nàng nhẹ nhàng, tựa như liễu, nhược phong, mỹ lệ như thế, khắc sâu vào đáy lòng hắn. Nhưng vào lúc này, tâm của Tử Hàn lại hoàn toàn rối loạn. Chương 165 A ngươi, như vậy được chưa? Là nàng. Là nàng. Giờ khắc này, tiếng Tử Hàn vang vọng, hắn dường như mất khống chế, mắt tràn đầy huyết sắc. Nhìn nữ tử trên điện, hắn phản phất xuyên thấu qua lụa mỏng nhìn thấy khuôn mặt thật, người đã khắc sâu trong lòng. Tiếng Tử Hàn vang vọng, như tiếng gầm thét, khiến cả tòa thành trì im lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tử Hàn, nhìn thiếu niên đang gầm thét. Huyết Nguyệt sững sờ, thanh âm lại vang lên bên tai Tử Hàn. Nó cảm nhận được tâm tình mất khống chế của Tử Hàn, điều chưa từng xảy ra. Lúc này, Tử Hàn dường như biến thành người khác. Thiếu niên, ngươi sao vậy? Nhưng Tử Hàn không đáp lại. Đồng tử hắn tràn đầy huyết sắc, nhìn Thiên Vũ, nhìn bóng hình kia, sững sờ tại chỗ, thân thể khẽ run. Bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch. Trong mắt mọi người, một thiếu nữ lăng không rơi xuống bên cạnh nữ tử kia, khẽ nói điều không ai nghe thấy. Nữ tử khẽ động, lụa trắng khinh vũ, đôi mắt nàng vẫn tĩnh lặng, nhàn nhạt liếc nhìn Tử Hàn, rồi xoay người rời đi. Chờ một chút. Hừ. Tiếng Tử Hàn lại vang lên. Tử Hàn đạp chân lên hóa thành một vệt sáng hướng nữ tử rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng qua đã đến trước điện vũ. Nhưng bóng hình xinh đẹp kia đã đi xa. Lớn mật. Quấy rầy tiểu thư nhà ta đáng tội gì? Hai gã thanh niên bước lên Thiên Vũ ngăn Tử Hàn. Khí tức quanh người họ lạnh lùng, trong mắt không có chút cảm tình. Linh lực cuồn cuộn hóa thành màn sáng muốn ngăn cản Tử Hàn. Cút ngay. Tử Hàn gào thét, tóc dài sau lưng phiêu tán. Hắn vung tay, một quyền đánh ra. Linh lực đáng sợ cuồn cuộn, một quyền đánh nát màn sáng thành đầy trời huỳnh quang phiêu linh. Càng rỡ. Dám quấy rầy tiểu thư nhà ta, đáng chém. Ồ nào. Mắt hai người trở nên lạnh giá. Tu vi của họ đều đạt linh thần nhất chuyển cảnh. Linh lực hiện lên, họ vung tay đánh về phía Tử Hàn. Linh lực mạnh mẽ ngưng tụ. Tử Hàn như thần ma gào thét. Không hiểu sao hắn lại khẩn cấp như vậy. Một quyền đánh lui một người. Âm. Tử Hàn vung nắm đấm, không hoa mỹ, lại đánh ra một quyền. Hai người đều lui ra. Trong mắt họ lộ vẻ kinh dị. Khi nhìn Tử Hàn, trong mắt họ hiện lên tức giận, bước lên hướng Tử Hàn mà tới. Cút. Tử Hàn vung tay, linh lực ngưng tụ đến mức tận cùng, quang hoa sáng chói, in vào mắt mọi người. Hai người hội tụ linh lực quanh thân cùng Tử Hàn chống đỡ. Quang hoa cuồn cuộn bao phủ ba người. Nhưng sau một khắc, trong mắt mọi người lộ ra kinh hãi. Trong quang hoa, một người rơi xuống từ trên trời. Tử Hàn vừa ra tay đã đánh xuống một người. Cánh tay người ngã xuống nhuốm đầy máu tươi. Người còn lại trong quang hoa quay ngược lại, ho ra máu, một tay che ngực. Ngực hắn lõm xuống, đau đớn khiến hắn run rẩy. Thiếu niên này là ai? Sao mạnh mẽ vậy? Đồng Giai lấy một chọi hai lại thoáng qua áp chế hai người. Một ông già kinh dị. Chiến lực thiếu niên thể hiện khiến người thán phục. Ha, vậy thì sao? Hắn đặt chân lên thành trì đã phạm đại kỵ, coi thường thiên thành chi uy. Một người đàn ông ghen tị, lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy mới nhớ ra. Trên linh thần chiến trường có một quy củ. Người không thuộc quyền thành trì không được đặt chân lên thành trì. Đây là tôn kính thiên thành. Nếu ai dám đặt chân, là bất kính, coi rẻ thiên thành, sẽ gặp họa sát thân. Ầm. Lúc này, một tiếng vang ầm ầm lại vang lên. Một thanh niên khác bị Tử Hàn đánh xuống. Khí tức Tử Hàn trở nên hung lệ, vẻ mặt nóng nảy. Bóng người lại hóa thành lưu quang hướng nữ tử rời đi. Ầm. Nhưng sau một khắc, một vệt hào quang từ sâu trong thành tới. Một dải lụa quét qua, đánh vào lưu quang biến thành của Tử Hàn. Bóng hình Tử Hàn quay ngược lại, quang hoa mất đi. Hai lão giả che trước người hắn, bình tĩnh nhìn Tử Hàn. Tiểu bối, ngươi có biết ngươi đã phạm đại kỵ? Một ông già mở miệng, trong thanh âm mang theo uy nghiêm. Tử Hàn ánh mắt uy nghiêm, trả lời dứt khoát, thì không biết. Một lão giả nhíu mày, uy áp ngưng tụ hướng Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Ê xem ngươi còn nhỏ, nếu rời đi, lão phu sẽ không tính toán với ngươi. Hôm nay các ngươi không ai ngăn được ta." Ầm. Linh lực quanh thân Tử Hàn rung lên, uy áp sụp đổ. Lão giả kinh dị, rồi tức giận. "Ồ nào." Lão giả vung tay, một bàn tay to ngưng tụ trong hư không hướng Tử Hàn trấn áp. Hai lão giả kia đều là linh thần nhị chuyển cường giả. Trong mắt người khác, trấn áp Tử Hàn có tu vi yếu hơn họ đơn giản như trở bàn tay. Nhưng kết cục lại vượt quá dự liệu của mọi người. Tử Hàn ngưng quyền nổ chưởng ấn. Mọi người kêu lên. Hắn vung tay đánh về phía lão giả, không sợ hãi, dũng không thể đỡ. Tiểu bối, ngươi tìm chết. Ồ nào. Giờ khắc này, hai lão giả tề động. Từng đạo thất luyện ngưng tụ trên hư không hoành vẫy tới. Quang hoa chói mắt tràn ngập bầu trời thành trì. Cũng chết đi cho ta. Ầm. Tử Hàn xuất thủ, từng quyền nổ xông tới mặt thất luyện. Vô số quang hoa ngưng tụ nở rộ trên hư không. Trong khoảnh khắc, quang hoa đầy trời. Bóng hình Tử Hàn lướt qua, đấm ra một quyền cùng một ông già chống đỡ. Cùng tiếng phanh nhi này, Tử Hàn quay ngược lại, đẩy lui linh thần nhị chuyển lão giả. Lão giả kinh hãi. Vừa rồi một đòn, hắn cảm nhận được thân thể Tử Hàn mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là linh thần nhất chuyển cảnh, nhưng chiến lực của hắn không kém linh thần nhị chuyển. Tránh ra. Tử Hàn lại gào thét, như tiếng gầm. Nhúng người nhảy lên không, đồng thời công phạt hai lão giả. Mắt hắn trở nên tinh hồng. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, không để ý đối mặt là ai, thân ở hoàn cảnh nào. Ầm. Tiếng ầm ầm lại vang dội. Tóc dài Tử Hàn dựng lên, như nhập ma. Một mình hắn chống đỡ hai cường giả linh thần nhị chuyển cảnh. Mọi người thán phục. Chiến lực Tử Hàn vô song. Dù đối thủ cao hơn hắn một cảnh giới, lại còn hai người, hắn vẫn không hề yếu thế. Người này là ai mà mạnh mẽ vậy? Hai lão giả kia là người hộ thành ở đây. Lấy linh thần nhất chuyển cảnh chống đỡ hai cường giả linh thần nhị chuyển cảnh, lại không hề yếu. Hắn làm thế nào vậy? Nếu giờ phút này hắn chỉ đối mặt một người, thì sẽ thế nào? Mọi người nghị luận, Tử Hàn và hai người đã chiến mười mấy hiệp. Nhưng hắn không thể chiến thắng hai người để đi trước. Hai người cũng không thể hàng phục hắn. Ba người cứ chiến đấu, vũ kỹ thi triển dao động cởi trói. A. À. Giờ khắc này, Tử Hàn thép dài, như ma mang theo hung lệ, như thần triển hiện chiến lực cao nhất. Hai nắm đấm vung lên, tóc đen dựng lên. Trong lúc xuất thủ không kéo dài, oanh tạp. Hai lão giả run rẩy, vô số lưu quang tràn vào bầu trời mênh mông, cuồn cuộn bên cạnh ba người. Trận chiến này khiến người giật mình, lòng rung động. Thiếu niên này phải có tư chất bực nào mới có thể tu thành chiến lực như vậy? Lúc này, ba người vẫn chiến đấu. Ở phía xa, trên lầu cát, người đàn bà kia làn váy khẽ động, tĩnh lặng đứng tại chỗ, ánh mắt ngắm nhìn cuộc chiến đấu. Một người đàn ông tuổi trung niên mang vẻ nhún nhường đứng sau lưng nữ tử, nhẹ giọng nói, "Ê tiểu thư, người này tuy cuồng vọng nhưng rất mạnh. Có cần ta đi bắt hắn lại?" Nữ tử nghe vậy, khẽ khoát tay. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như cầm âm giữa u trúc, dễ nghe nhưng lạnh lùng, "Ừ không cần. Nghĩ đến thành chủ còn có chuyện khác cần xử lý. Chuyện này cứ vậy đi, mặc hắn làm." Người đàn ông tuổi trung niên nhíu mày, nhìn nữ tử, trong mắt tràn đầy kính sợ, không dám trái lời, "Ê dạ." Người đàn ông chậm rãi thối lui. Lầu cát trở nên u tĩnh. Nữ tử vẫn đứng tại chỗ, trong mắt chỉ có cuộc chiến trên thiên vũ, nhìn bóng hình thiếu niên. Con ngươi tĩnh lặng dần trở nên ôn hòa, khóe miệng khinh động muốn cười nhưng không bật cười. Ngươi cuối cùng không còn là thiếu niên mặc cho người khi dễ. Nhưng, những năm nay ngươi qua có được không? Chương 166 A sát cơ hiện tại. Thành trì yên tĩnh, chỉ có ba người trên thiên vũ chiến đến đỉnh phong. Quang hoa mê loạn, in vào mắt người chỉ còn lại những khoảnh khắc chói lòa. Một thiếu niên đơn độc tung hoành giữa bầu trời, một mình chống lại hai người. Trên người hắn nhuốm máu tươi, chiến đấu thật cô độc. Hai lão giả dưới nắm đấm của hắn ho khẽ, có lẽ còn kèm theo chút máu tươi mà không ai thấy được. Đoạn linh chỉ. Trên đầu ngón tay Tử Hàn ngưng tụ một điểm sáng chói lọi. Cùng với thân hình bay nhanh, một chỉ điểm ra. Lão giả quát lớn, vung quyền chống đỡ. Quyền và chỉ giao nhau, quang hoa rơi xuống. Hai người lại lần nữa lùi lại. Nhưng Tử Hàn như phát cuồng, quang hoa trên người lưu chuyển, lại lần nữa hướng hai người đánh tới. Cút ngay cho ta. Tử Hàn gào thét. Giờ phút này, hắn như một con hung thú hình người, ngưng quyền oanh tạp xuống. Quyền ấn, chưởng ấn đang xen nổ tung. Mọi người run rẩy. Mỗi một kích của hắn đều là toàn lực, phản phất không hề giữ lại. Tặc tử, chớ liều lĩnh. Hôm nay ngươi phải trả giá thật lớn. Lão giả vừa nói, một cây quải trượng hiện lên. Linh lực của hắn toàn bộ đổ vào quải trượng. Trong nháy mắt, quang hoa cuồn cuộn hóa thành một trượng dài hơn một trượng, gào thét quét về phía Tử Hàn. A! Tử Hàn nhìn quải trượng, không né tránh, trực tiếp lao tới. Hai nắm đấm rung lên đánh vào quải trượng. Một đòn vang động trời đất. Lão giả bị đẩy lui. Lúc này, một lão giả khác lại đánh tới, chưởng ấn lại lần nữa vỗ xuống. Tử Hàn tiếp chiêu, mỗi một kích đều là gắng gượng chống đỡ. Thân hình Tử Hàn xuyên qua, chưởng ấn vỡ nát. Dư âm linh lực phân tán trên thiên vũ như gợn sóng. Nhưng Tử Hàn không ngừng nghỉ, liên tục công kích, quyết tâm mở ra một con đường. Người này nếu không chết, ngày sau nhất định có đại thành tựu. Lấy một chọi hai, dưới phạt trên mà vẫn cường hãn như vậy. Không biết cần thế lực nào mới có thể bồi dưỡng được thiên kiêu như vậy. Trong cùng cảnh giới, người này có thể sánh ngang với người độ kiếp hôm qua. Mọi người kinh hãi, cảm thán. Trong thành trì này, người có thực lực cao nhất bất quá linh thần tam chuyển cảnh. Nhưng người kia nhìn thiếu niên dũng cảm, không khỏi tự hỏi, nếu mình đánh một trận với thiếu niên kia, có thể đảm bảo thắng không? Thành chủ đâu? Vì sao thành chủ còn chưa xuất hiện? Một ông già lo lắng, truyền âm cho người khác. Một lão giả lúc này cùng Tử Hàn gắng chống đỡ một đòn. Lùi về phía sau, trong mắt ngưng trọng, nói, "Ngay để bọn họ đi mời thành chủ tới trấn áp người này." Hai lão giả cuối cùng cảm thấy rung động. Chiến đấu lâu như vậy, linh lực của họ đã dần cạn kiệt. Nhưng Tử Hàn không có chút dấu hiệu suy sụp, hơn nữa dường như càng đánh càng mạnh. Linh lực của hắn phản phất vô tận, chiến đấu điên cuồng, chiến đấu đến đỉnh phong. Càng đánh, họ càng cảm thấy thiếu niên kinh khủng. Nếu chỉ là một người, sợ rằng đã sớm sa sút, thậm chí bị hắn đánh chết. Họ cuối cùng lộ vẻ xúc động. Tặc tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tránh ra. Tử Hàn mở miệng, trong mắt mang theo hung lệ, ngôn ngữ đơn giản. Chỉ một bóng hình thôi đã xúc động trong lòng hắn, khiến hắn như mất khống chế, liều lĩnh. Hai lão giả lúc này không khỏi sợ hãi, bởi vì họ cảm giác dường như họ sắp không ngăn được Tử Hàn. Vì sao thành chủ vẫn chưa tới? Lão giả gấp gáp, linh lực bao quanh thanh âm vang vọng trong thành trì. Nhưng hồi lâu vẫn không có chút đáp lại, ngay cả hộ vệ trong thành cũng không có một người tới. Tất cả phản phất chìm vào yên lặng. Giờ khắc này, Tử Hàn quay ngược lại, nhìn hai lão giả, xa xa tương đối. Ánh mắt hắn lúc này trầm xuống. Một loại ác liệt nhất thời trào ra. Trong mắt hắn hội tụ sát ý, bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Các ngươi rốt cuộc có nhường hay không? Đừng ép ta đại khai sát giới. Thanh âm hắn lúc này lạnh lẽo. Tặc tử, nơi đây không phải nơi ngươi có thể làm càn. Có bản lĩnh tự mình xông qua. Mọi người nghe vậy, không khỏi thở dài, có chút khó tả. Thiếu niên tuy mạnh, có thể lực địch hai người, nhưng cũng chỉ như vậy. Lúc này có người tin tưởng hắn có thể chống lại hai lão giả, nhưng lại không ai tin hắn có thể thắng. Dù sao lấy dưới phạt trên, lấy một chọi hai đã không dễ, nếu thắng hai người, chẳng phải nghịch thiên. Tốt. Nhưng giờ khắc này, thanh âm thiếu niên đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người rung lên. Hắn đáp lại khiến mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trên thiên vũ, một loại cảm giác ác liệt ngưng tụ từ tứ phương. Thiếu niên trước mắt lúc này tựa như một thanh kiếm, ác liệt vô cùng, khiến người kinh hãi. Bạch. Một đạo hàn mang in vào bầu trời, từng đạo kiếm khí từ quanh thân thiếu niên lăng múa hiện ra. Trong tay hắn lúc này nắm chặt một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Trên mũi kiếm hiện lên hàn mang lạnh lùng. Trên thiên vũ, thiếu niên cầm kiếm mà đứng, thân ảnh thon dài lúc này lộ ra cực kỳ xuất trần. Nhưng giờ khắc này, không hiểu sao, họ có cảm giác thiếu niên cầm kiếm trở nên đáng sợ hơn. Bạch. Tử Hàn vung kiếm, kiếm quang ngưng tụ, một đạo kiếm khí hoành tiêu tới, xé tan từng đạo quang hoa hướng hai lão giả. Một kiếm này khiến mọi người kinh dị. Thiếu niên cầm kiếm, chém hướng bầu trời. Chen. Một kiếm xuống, quang hoa sáng chói. Lão giả cầm quải trượng giật mình, hoành trượng ngăn cản. Nhưng trong khoảnh khắc, một đạo kiếm ý từ tứ phương tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng với tiếng phanh nhiên, Tử Hàn một kiếm đẩy lui lão giả, nhưng kiếm khí chưa từng mất đi. Ồ nào! Lão giả không ngừng kết ấn, từng đạo ấn pháp hóa thành thế công hướng Tử Hàn. Nhưng chỉ một kiếm, tất cả mất đi, hóa thành hư vô. Lão giả nắm chặt quải trượng, ổn định thân hình, cúi đầu nhìn quải trượng. Trên khuôn mặt già nua mang vẻ xúc động. Trên quải trượng có một đạo vết kiếm sâu hắm, suýt nữa bị chém đứt. Kiếm phá vạn thần. Tử Hàn động thân. Trường kiếm chém ngang. Từng đạo kiếm khí từ hư không ngưng tụ hướng Tử Hàn, bao phủ bên người hắn. Như chém lạc tinh thần, thân hình hắn ngang dọc, giao hòa trong hư không, kiếm khí bên dưới mất đi toàn bộ quang hoa. Ầm. Giờ khắc này, kiếm khí bao phủ ba người. Kiếm quang bên dưới vạn vật không còn, vạn linh tan rã. Sau một khắc, quang hoa lại lần nữa hiện lên từ trong kiếm khí. Hai đạo thân ảnh già nua lại lần nữa lùi lại. Trong mắt họ phủ đầy kinh hãi. Một loại cảm giác sợ hãi khiến người run sợ. Có lẽ thiếu niên thật sự có thể tiêu diệt họ. Bởi vì thanh kiếm trong tay hắn quá đáng sợ. Phía dưới, nhìn hai lão giả chật vật, họ kinh hãi. Dần dần mất đi trong kiếm quang, thân hình thiếu niên lại lần nữa hiển lộ. Khí cơ của hắn vẫn lạnh lùng. Thiếu niên thật sự cường thế như vậy sao? Hắn rốt cuộc là ai? Ồ nào! Trong khoảnh khắc, trường kiếm trong tay Tử Hàn lại lần nữa lăng không. Kiếm khí dũng động đánh sơ sát quang hoa xung quanh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. Hắn định ra tay lần nữa thì hai lão giả vẫn che trước người hắn. Các ngươi rốt cuộc có nhường hay không? Trong mắt Tử Hàn hóa thành tinh hồng. Kiếm khí dũng động mang theo hung lệ, lời nói phủ đầy sát ý. Bạch. Một kiếm hoành tiêu, vạch qua hư không. Một loại kiếm ý cùng kiếm khí ngưng tụ, thật đáng sợ, khiến người run sợ. Hắn dưới kiếm sẽ kinh khủng đến mức nào? Lúc này trong thành trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn thiếu niên, cảm thấy rung động. Một tòa thành lại lần nữa lâm vào yên lặng. Trên thiên vũ, song phương đang đối đầu. Tử Hàn ngừng lại, nhưng khí tức của hắn càng đáng sợ hơn. Hàn mang trên thân kiếm bộc phát lạnh lùng. Hắn đang ngưng tụ kiếm thế, dựng dục một kiếm kinh thế. Lúc này, đoàn người ở cửa thành tới chỗ này, nhìn bầu trời. Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn thiếu niên trên thiên vũ. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp theo sau, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên cảm giác rung động. Không ai chú ý, người đàn ông cầm đầu cười lạnh, mở miệng, khiến mọi người kinh ngạc. Nhị vị thủ thành trưởng lão. Thiên hồn hồ gia chúng ta nguyện giúp hai vị bắt giữ tên tặc tử này. Thiên hồn hồ gia. Một giọng nói vang lên, mọi người kinh ngạc. Trong mắt họ lộ vẻ hồ nghi, người của hồ gia. Vào giờ khắc này, trong mơ hồ, họ dường như đoán được điều gì. Chương 167A đổ máu ba thước. Thanh âm đột một phá vỡ sự tĩnh lặng. Tử Hàn ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Nhìn xuống phía dưới, hắn thấy người đàn ông trung niên và người phụ nữ xinh đẹp kia chính là Hồ Mị đã rời đi hôm qua. Thiên hồn hồ gia. Lão giả nhìn xuống dưới, nhìn người đàn ông kia, không lộ chút biến sắc nào. Nhưng người đàn ông kia nhảy lên, cùng những người phía sau bao vây Tử Hàn. Mọi người không khỏi run sợ. Người đàn ông trung niên đứng trên không trung. Khí tức mạnh mẽ của hắn đạt đến linh thần tam chuyển cảnh. Nhưng khi nhìn hai lão giả, hắn lại có vẻ nhún nhường, hành lễ, "Kỳ hai vị tiền bối, ta là hồ thường của hồ gia, nguyện giúp hai vị bắt tặc tử." Ừ. Lão giả cau mày, hơi nghi hoặc. Ông nhìn hồ thường, không nói gì. Tử Hàn vẫn bất động. Hắn tỉnh táo lại, nhìn về tứ phương, nhìn hồ mị, một loại sát ý nhất thời hiện lên. Hồ mị thấy vậy, thân thể mềm mại run lên. Nàng vẫn còn kinh hãi khi nhìn thiếu niên. Chuyện đêm qua có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên. Nàng nhớ rõ Tử Hàn đã đánh dê ít bao nhiêu cường giả linh thần cảnh dưới lôi kiếp. Tử Hàn đảo mắt, nhìn Hồ Thường, kỳ Hồ gia. Ha ha, xem ra ta đã khinh thường, thả hổ về rừng. Phía dưới trở nên kinh dị. Họ dường như đoán được điều gì đó, kinh hô. Nhưng lúc này Tử Hàn xem thường. Hắn tin rằng chuyện hắn độ kiếp đêm qua là do Hồ gia lan truyền. Giờ phút này, nếu Hồ gia cũng muốn bắt hắn, vậy hắn không cần che giấu nữa, vì đối phương mang theo địch ý mà tới. Trên khuôn mặt cương nghị của Hồ Thường nở một nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn Tử Hàn, sau đó thanh âm đột ngột vang lên, vì hôm nay rất nhiều đạo hữu đều đến vì người độ kiếp đêm qua. Có lẽ chư vị không biết, người vượt qua lôi kiếp đêm qua chính là người này. Cái gì? Mọi người đã đoán được, nhưng khi nghe được xác nhận, họ vẫn kinh hãi. Họ kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Giờ phút này, họ hiểu vì sao Tử Hàn có chiến lực cường hãn như vậy, vì sao lấy dưới phạt trên, lấy một chọi hai mà vẫn ung dung như thế. Người có thể đưa tới lôi kiếp ở linh thần cảnh đều là tài tuyệt thế. Nếu có thể vượt qua lôi kiếp mà không xê hết, ai có thể chống đỡ hắn trong cùng giai? Thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, chém dê ít thượng vị giả. Hóa ra hắn chính là người độ kiếp. Thật trẻ tuổi như lời đồn, chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi. Hắn có thể độc chiến hai thủ thành nhân. Xem ra người có thể đưa tới lôi kiếp, hơn nữa vượt qua, quả nhiên không phải hạng người bình thường. Phía dưới xôn xao bàn luận. Mỗi người có vẻ mặt khác nhau khi nhìn thiếu niên. Nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt họ là như nhau. Ngay cả lúc này, họ vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi khi liên kết người độ kiếp đêm qua và người độc chiến hai thủ thành nhân. Ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hồ Thường lên tiếng, mang theo nụ cười khẩy. A. À. Tử Hàn cười lạnh. Kiếm trong tay chợt lóe lên, hắn nhìn Hồ Thường, ở ngươi là cái thá gì? Hồ gia của ngươi lại là cái thá gì? Một đám tan gia chi khuyển. Càn rỡ. Âm. Hồ Thường quát lớn. Linh lực quanh thân nhất thời hiện lên. Khí tức linh thần tam chuyển bộc phát. Những người Hồ gia vây quanh Tử Hàn nhất thời đề tụ linh lực, chuẩn bị xuất thủ. Tử Hàn đảo mắt, mang theo lạnh lùng. Theo cảm giác của hắn, có 10 người, trừ Hồ Thường và Hồ Mị, còn lại 8 người đều là linh thần nhất chuyển cảnh. Đội hình này khiến Tử Hàn lo lắng. Bởi vì hai lão giả kia đang khôi phục linh lực. Nếu đánh nhau, sẽ có một trận huyết chiến. Bắt hắn lại. Ồ nào. Cùng với lời nói, gần 10 đạo quang hoa cuốn tới Tử Hàn. Quang hoa lưu chuyển, sặc sỡ nhưng tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Chen. Nhìn lưu quang, Tử Hàn vung kiếm. Một tiếng thanh thúy lọt vào tai. Vô số kiếm khí ngưng tụ. Kiếm khí chém ngang, hóa thành hư vô, dư âm tứ tán. Tử Hàn kêu lớn, một kiếm lăng không hóa thành mấy trượng, miễn cưỡng chém lui mấy người. Giờ phút này, Tử Hàn lăng không xoay chuyển, máu tươi nhỏ xuống. Hàn mang lạnh lùng lóng lánh trong mắt. Một kiếm chém ngang một người linh thần nhất chuyển cảnh. Dê ít. Tử Hàn đẫm máu chiến đấu. Trường kiếm đã nhuốm máu. Quần áo trắng không còn trắng như tuyết. Tử Hàn tiến vào đám người, tránh Hồ Thường và Hồ Mị, không ngừng chém về phía những người linh thần nhất chuyển cảnh. Tử Hàn đã trải qua lễ rửa tội lôi kiếp, không ai có thể địch lại hắn trong cùng giai, thậm chí ít ai có thể đỡ được 10 chiêu của hắn. Giờ phút này, hắn dê ít vào giữa đám người linh thần nhất chuyển cảnh như hổ vào rừng. Máu tươi vung vãi. Ba người đã xê hết dưới kiếm của Tử Hàn. Tặc tử chớ liều lĩnh. Hồ Thường lộ vẻ tức giận. Bởi vì với Hồ gia mà nói, cường giả linh thần cảnh là lực lượng trung kiên của gia tộc. Nếu xê hết quá nhiều, Hồ gia sẽ bị tổn thương nguyên khí. Trấn áp hắn, xử tử lăng trì. Giờ khắc này, hai lão giả đã khôi phục linh lực. Họ nhảy lên, lao tới Tử Hàn. Hồ Mị vung tay, linh lực quanh thân hóa thành một dải lụa quét về phía Tử Hàn. Hồ Thường lật tay, ngưng tụ linh lực hóa thành chưởng ấn oanh xuống. Âm. Hai linh thần nhị chuyển, hai linh thần tam chuyển đồng thời xuất thủ, biết bao hung lệ. Tử Hàn con ngươi trở nên hung lệ, gắng chống đỡ bốn người một đòn. Nhưng trong một khoảnh khắc, một loại lực lượng đáng sợ lưu chuyển. Một đòn đánh bay Tử Hàn. Phốc. Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay trên cánh tay cầm kiếm. Ánh mắt hắn trở nên uy nghiêm. Nếu một đòn vừa rồi đổi thành linh thần nhất chuyển cảnh khác, sợ rằng đã bị đánh thành cặn bã. Thậm chí linh thần nhị chuyển cũng sẽ trọng thương ngã gục. Chính vì vậy, những người xem trận mới kinh dị. Một kích kia ít nhất là toàn lực nhất kích của bốn linh thần nhị chuyển, nhưng Tử Hàn lại chống đỡ được, thậm chí còn có sức đánh một trận. Chúng ta cùng nhau xuất thủ bắt hắn lại. Âm. Bốn người lại ra tay. Sáu người linh thần nhất chuyển còn lại cũng đồng thời xuất thủ. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, Tử Hàn lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng hắn vẫn không sợ. Kiếm quang tràn ngập, hắn đã chuẩn bị huyết chiến tới cùng. Từ khi bay lên không, hắn chưa từng nghĩ đến việc rút lui. Nhưng lúc này, một câu nói từ xa trên thiên vũ khiến tất cả dừng động tác. Câu nói đó khiến mọi người kiên kỵ. Tử Hàn tâm thần rung lên, thân thể cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phía xa. Nhị vị thủ thành tiền bối dừng tay đi. Một câu nói mang theo sự thanh tịnh vang lên. Chính thiếu nữ từ xa bay tới, đáp xuống phía xa. Một bóng hình xinh đẹp đứng trên thiên vũ. Lụa mỏng bao quanh nàng, một loại tiên linh chi khí lại lần nữa quanh quẩn. Nhưng lúc này, quanh thân nữ tử che một tầng linh vụ ngăn trở tầm mắt mọi người, lộ ra vẻ thần bí. Trong mắt mọi người, nữ tử chân ngọc đạp nhẹ hư không, mông lung như tiên, như mơ như ảo, khó mà nhìn chân thật. Nhưng trong mắt Tử Hàn, nàng lại quen thuộc đến vậy. Giống như người năm đó. Tiểu thư. Hai lão giả nhìn nữ tử trên thiên vũ, lập tức quỳ lạy, mang theo tôn kính. Phía dưới xôn xao. Thủ thành nhân thân phận tôn quý, giờ phút này lại quỳ lạy một cô gái. Vậy thân phận của người phụ nữ kia nên tôn quý đến mức nào? Nữ tử không nói. Ánh mắt nàng nhìn Tử Hàn, nhìn bóng hình thiếu niên, nàng không khỏi rung lên. Nàng theo bản năng bước ra nửa bước. Từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng dừng lại ở Tử Hàn, con ngươi không còn lạnh giá, hiện lên một luồng nhu hòa. Trong gió có tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng lại tan biến trong gió. Bóng hình cao ngạo của thiếu niên lúc này càng cô độc. Dù đối mặt với thiên địa vẫn bình tĩnh, lúc này lại hoàn toàn biến hóa. Sự kiên nghị mà hắn đã rèn luyện trong những năm gần đây tan thành mây khói. Một giọt lệ tan trong thiên địa, mang theo sự cô độc trước đây của hắn biến mất. Tịch Dao, thật là ngươi sao? Chương 168A Một người một chiến. Gió nhẹ hiu quạnh, mang theo tiếng kêu cô độc. Tay thiếu niên run rẩy khi cầm kiếm. Ánh mắt sâu thẳm của hắn hóa thành mê võng khi nhìn người con gái tựa tiên tử phía xa. Ký ức của hắn dừng lại vào đêm tuyết rơi năm ấy. Hắn nhớ rõ đêm đó, thiếu niên bị đuổi ra khỏi tử tộc phủ đệ. Tại cổng chính tử tộc, sự nhục mạ của Tử Phong vẫn rõ mồn một trước mắt. Hắn khi đó trông thật đáng thương, thân thể đơn bạc co ro trong góc run rẩy. Trong mắt hắn tràn đầy bất lực. Nhưng vào khoảnh khắc đó, một thiếu nữ đi ngang qua trước mặt hắn. Ngươi có đau không? Một câu nói đầu tiên của người thiếu nữ ấy, dù bao năm trôi qua, thiếu niên vẫn nhớ như in. Thiếu nữ là một cô bé ăn xin. Đêm đó, nàng đưa Tử Hàn đến căn nhà nhỏ tồi tàn của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem nhưng luôn nở nụ cười nhìn Tử Hàn. Nàng đưa cơm xin được cho Tử Hàn. Tử Hàn nhớ, hắn vẫn nhớ. Nhưng khi Tử Phong đến, tất cả lại thay đổi. Tử Hàn bị mang đi, bị mang tới Hoa Lạc Thành. Thiếu nữ đứng trước căn nhà nhỏ nhìn theo thiếu niên. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là bóng lưng đẫm máu. Thời gian trôi qua, vội vã nhiều năm. Khi Tử Hàn trở lại Tử Dương Thành, thiếu nữ đã biến mất. Chỉ có trong buổi đấu giá kia, một thiếu nữ mang bóng dáng của nàng. Nhưng ngày hôm đó, cô bé ăn xin năm xưa và người con gái tựa tiên tử hiện tại khác nhau một trời một vực. Nhưng trong mắt Tử Hàn, nàng vẫn mang bóng dáng của cô bé ấy. Hồ Thường nhìn cảnh này, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Dù hai lão giả quỳ lạy, nhưng nữ tử còn quá trẻ. Hắn đương nhiên không quỳ lạy, mà nhìn về phía nữ tử trên bầu trời, nói, "Ta không biết vị tiểu thư này là ai?" Càng rỡ. Hai lão giả quỳ sát lập tức xoay người nhìn Hồ Thường, lạnh lùng nói, "Cái tên của tiểu thư là thứ ngươi có thể hỏi sao?" Còn không quỳ xuống. Giọng nói của lão giả vang vọng thiên vũ, khiến sắc mặt Hồ Thường biến đổi, có chút vặn vẹo. Trong mắt hắn lộ vẻ tức giận. Hắn tự nhận thân phận tôn quý, sao có thể quỳ xuống trước một nữ tử trẻ như vậy? Hai vị tiền bối. Tử Hàn tỉnh hồn, trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Dường như thân phận cô gái trước mắt cực kỳ tôn quý. Trong lúc nhất thời Tử Hàn có chút hoảng hốt. Nàng có thật là cô bé năm xưa? Thôi. Nữ tử lại lên tiếng. Lụa mỏng trong tay lơ lửng. Cử chỉ của nàng đều mang vẻ cao quý tựa thiên nữ. Lúc này, ánh mắt nàng rơi vào Hồ Thường. Bên cạnh nàng, một thiếu nữ cũng nhìn về phía Hồ Thường, nói, ở ngươi có biết, đặt chân lên thành trì thuộc quyền thiên thành là tội đại bất kính. Ừ. Sắc mặt Hồ Thường trở nên khó coi, khóe miệng co giật, vì Hồ gia ta chỉ muốn giúp hai vị tiền bối bắt lại tên tặc tử này, không có ý bất kính. Càn rỡ, ngươi đang coi rẻ thiên thành sao? Chẳng lẽ thiên thành không bắt được một thiếu niên? Ngươi rốt cuộc có ý gì? Lời nói của thiếu nữ kia lạnh lùng. Ta. Lúc này, sắc mặt Hồ Thường trở nên tái nhợt. Trong mắt hắn mang theo tức giận. Bị một thiếu nữ 17, 18 tuổi quở trách, hắn sao có thể không giận. Nhưng lúc này hắn lại kiên kỵ thiên thành, không dám tùy tiện tức giận, chỉ có thể nhẫn nhịn. Dưới nam thiên này, ai dám nghịch thiên thành? Đừng nói chỉ một Hồ gia, dù thần hoàng triều hay thánh hoàng triều cũng không dám coi thường thiên thành. Thôi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của nữ tử đột nhiên vang lên, mang theo lạnh lùng. Nhưng với Tử Hàn, nó lại quen thuộc đến vậy, tựa như giọng nói của cô bé năm xưa, chỉ thêm một chút tĩnh lặng. Vẻ mặt hắn khẽ động. Hắn muốn tiến lên, nhưng lúc này hắn tỉnh táo lại, không còn mất khống chế như trước. Một đôi mắt đẹp nhìn về tứ phương, con ngươi tĩnh lặng không gợn sóng, mang theo cảm giác vô tình. Các ngươi lui đi, chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa. Nữ tử mở miệng. Mọi người kinh ngạc. Hai lão giả thi lễ với nữ tử. Khi xoay người, họ nhìn Hồ Thường và Tử Hàn, nói, nghe nếu tiểu thư không muốn so đo, các ngươi còn không rời đi. Phía dưới thổn thức, kinh ngạc nhìn thiếu niên. Nhớ tới việc thiếu niên ra tay gây ra sóng gió lớn, nhưng lại kết thúc chỉ bằng một câu nói của nữ tử. Thân phận cô gái kia tôn quý đến mức nào? Vì sao lại nguyện ý bỏ qua cho họ? Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Nhưng khi nữ tử chuẩn bị xoay người, Hồ Thường đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Nếu tiểu thư không muốn so đo, vậy chắc chắn cũng sẽ không quản ân oán giữa chúng ta chứ. Mạng của tiểu tử này. Càn rỡ. Lão giả lại quát lớn. Ngôn ngữ của Hồ Thường không có chút tôn kính, ngược lại giống như chất vấn, khiến lão ta giận tím mặt. Ngay khi câu nói này vừa dứt, trong nháy mắt, ánh mắt nữ tử trở nên lạnh giá. Thần hy buông xuống. Quanh thân nàng tản ra một luồng khí lạnh. Nàng nhìn Hồ Thường, nói, "Em nếu không muốn rời đi, vậy thì một người đánh một trận. Hôm nay các ngươi chỉ có một người có thể sống sót." Giọng nói lạnh lẽo. Dù ai cũng có thể nghe ra sự băng giá trong giọng nói của cô gái. Tất cả sẽ trở nên khác biệt. Chỉ vì một người giận, cơn giận dữ tựa ngàn dặm băng sương, khiến mọi người không rét mà run. Một mảnh xôn xao đột nhiên vang lên. Trong mắt mọi người đều mang theo kinh ngạc. Ngay cả Hồ Thường cũng không ngờ nữ tử lại quyết đoán như vậy. Nàng lúc này giận, mọi thứ thay đổi. Mọi người thậm chí không biết nàng vì sao mà giận. Ngươi! Hồ Thường dường như muốn nói gì đó. Nhưng ánh mắt hắn lại thấy trên một tòa điện vũ xa xa, một người đàn ông trung niên đứng ở đó, ánh mắt lạnh giá nhìn hắn. Chỉ một ánh mắt lại khiến hắn không khỏi run rẩy. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Khi Hồ Thường dần tỉnh táo lại, đáy lòng hắn dâng lên nghi ngờ. Chẳng lẽ chỉ một câu nói của mình lại khiến nữ tử giận dữ? Không có lý do nào khác sao? Ồ nào! Trong khi mọi người còn chưa tỉnh hồn, một vệt hào quang ngưng tụ trong hư không. Mọi người nhìn về phía trận pháp xây dựng trên không trung. Không ai biết nó được xây dựng khi nào. Giờ phút này, trận pháp bao phủ Tử Hàn và người của Hồ gia. Mọi người không khỏi rùng mình. Một người đánh một trận, hôm nay chỉ có một người có thể sống. Một thiếu nữ nhìn người của Hồ gia và Tử Hàn trong trận pháp. Giọng nói nàng vô tình, chỉ truyền đạt ý của nữ tử. Nếu ai dám chống lại, nhất định sẽ bị trận pháp xóa bỏ. Hô! Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm, dần thu lại ánh mắt, cầm kiếm nhìn người của Hồ gia. Hồ Thường nhìn cảnh này, ánh mắt không ngừng co giật. Lúc này trong lòng hắn đã tràn ngập tức giận. Nhưng hắn vẫn không làm gì, bởi vì hắn từ đầu đến cuối vẫn kiên kỵ người đàn ông trung niên trên điện. Hắn cảm nhận được sự cường đại của người đàn ông đó, thứ hắn không thể chống lại. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Không muốn bị người khác định đoạt, Tử Hàn không kháng cự. Nếu là ngày thường, hắn sao có thể khuất phục. Nhưng hôm nay lại khác, vì đó là ý của cô gái kia. Hắn tin nàng chính là người trong lòng hắn. Đây là điều hắn nợ nàng. Ồ nào! Quang hoa lưu chuyển. Một người linh thần nhất chuyển đứng trước mặt Tử Hàn. Trong mắt hắn giờ phút này mang theo sợ hãi. Quang hoa lưu chuyển, Tử Hàn xuất kiếm, một kiếm chém ngang, quang hoa tràn ngập, mê ly mắt mọi người. Nhưng sau một khắc, chỉ mấy chiêu, cùng với kiếm quang tràn ngập, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Tử Hàn lại lần nữa cầm kiếm, trong mắt uy nghiêm nhìn phía xa. Trường kiếm nhuốm máu, kiếm ý quấn quanh trên trường kiếm. Ngươi! Mắt Hồ Thường lại lần nữa đỏ ngầu, tràn đầy tức giận. Nhưng sau một khắc, quang hoa lại lần nữa lưu chuyển. Một người linh thần nhất chuyển lại hiện lên, thét dài xông về phía Tử Hàn. Nhưng trong khoảnh khắc, như người trước đó, máu đổ trời cao. Trải qua lễ rửa tội cửu sắc lôi kiếp, ai có thể chống lại Tử Hàn trong cùng giai? Máu tươi không ngừng rơi xuống. Nữ tử tỉnh tỉnh nhìn cảnh này. Người đàn ông trung niên đi tới sau lưng nữ tử, cung kính thi lễ, "Để tiểu thư có gì phân phó?" Nữ tử dáng người tuyệt mỹ trên thiên vũ mang theo một tia mê võng. Lụa mỏng trôi lơ lửng. Con ngươi nàng tỉnh tỉnh nhìn bóng hình cầm kiếm chiến đấu của thiếu niên, dần trở nên nhu hòa như nước. Nếu hắn không địch lại, vậy ngươi hãy xóa bỏ tất cả bọn chúng đi. Cái gì? Người đàn ông trung niên nhíu mày, trong mắt tràn đầy khó hiểu nhìn nữ tử. Dù chúng sinh đều mất, ta cũng không muốn hắn bị một chút thương tổn. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bi thương, tựa gió thoảng. Chương 169A duy một người có thể sống. Lời nói của nữ tử mang theo nỗi bi thương, nhìn thiếu niên đẫm máu, nàng phảng phất nhớ lại điều gì. Lật mở ký ức, nhớ đến bóng lưng nhúng máu nhiều năm về trước. Nhưng tất cả đã qua, mọi thứ vẫn là như ban đầu sao? Thiếu niên cầm kiếm, một kiếm hoành tiêu lại chém, ánh mắt hắn lúc này đỏ ngầu, tựa hồ dê yết đến đỏ mắt. Dưới kiếm hắn, những kẻ linh thần nhất chuyển tựa cỏ rác, dường như trong cùng giai không ai cản nổi thập kiếm của hắn, thậm chí bị hắn một kiếm chém dê yết. Ồ nào! một dòng máu tươi trào ra, nở rộ trong hư không. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Tử Hàn quay đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đến lúc này, người Hồ gia chỉ còn lại Hồ Mị và Hồ Thường. Những kẻ linh thần nhất chuyển còn lại đều chôn vùi dưới kiếm hắn. Đây chính là đồng giai vô địch sao? Một kiếm chém đồng giai. Kẻ có thể triệu hồi lôi kiếp ở linh thần cảnh quả nhiên bất phàm. Trong cùng giai ai có thể sánh bằng? Đáng tiếc, sau đó hắn phải đối mặt với Hồ Thường linh thần tam chuyển. Nhân kiệt như vậy nếu tu hành thêm vài năm, sợ rằng có thể thành thần. Xoẹt. Bên dưới xôn xao nghị luận. Tử Hàn cầm kiếm đứng đó. Một mình hắn đứng ở nơi này. Dù đối mặt với thiên quân vạn mã, hắn chưa từng sợ hãi. Nhưng trong mắt mọi người, Hồ Thường là linh thần tam chuyển. Tử Hàn mạnh hơn nữa, lẽ nào có thể vượt cấp đến vậy? Tiểu tử, ta sẽ xé xác ngươi. Dê giết người Hồ gia ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Khuôn mặt cương nghị của Hồ Thường lộ vẻ dữ tợn. Ken. Tử Hàn vung kiếm. Hàn quang in vào đồng tử. Nhìn Hồ Thường, mặt hắn không chút dao động, kẻ ta và Hồ gia các ngươi không thù không oán. Nhưng hôm qua Hồ gia các ngươi muốn đoạt bổn nguyên của ta, thậm chí không tiếc hạ sát thủ. Ta đã thả tất cả người Hồ gia các ngươi rời đi, mà hôm nay các ngươi lại muốn dê ít ta. A. À. Hồ Thường cười khẽ. Trong chớp nhoáng này, hắn lại có chút không nói nên lời. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Bởi vì hắn quả thật không có bất kỳ lý do nào. Nhưng nếu đã đứng ở đây, hắn không còn đường lui. Chỉ có Hồ gia hắn mới biết vì sao phải bắt Tử Hàn. Không nói sao? Giờ phút này bất kỳ nguyên do nào đều vô nghĩa. Vô luận là ai, muốn dê ít ta, cuối cùng đều phải xê hết. Tử Hàn mở miệng, trường kiếm vung lên. Kiếm quang tràn ngập, kiếm khí bao phủ lấy hắn. Kiếm khí ác liệt bắt khai linh khí trong hư không. Chỉ bằng ngươi. Ầm. Hồ Thường xuất thủ, trong tay bốc lên quyền ấn, công kích Tử Hàn. Quang hoa lưu chuyển. Cổ tay Tử Hàn khẽ động, từ đó một kiếm chém ra. Kiếm khí lăng múa đón Hồ Thường mà đến. Vô số quang hoa rơi xuống. Từng đạo dư âm khuếch tán ra, chạm vào bích lũy trận pháp rồi biến mất. A. À. Hồ Thường kêu lớn. Tử Hàn dù tươi đẹp, nhưng trong mắt hắn không đủ gây sợ. Bởi vì Tử Hàn dù tươi đẹp đến đâu cũng chỉ là linh thần nhất chuyển. Còn hắn là linh thần tam chuyển. Hắn có tự tin, đối mặt với chênh lệch lớn như vậy, Tử Hàn nhất định không phải đối thủ của hắn. Một dải lụa ngưng tụ từ hư không, càng quét về phía Tử Hàn. Trong khoảnh khắc, từng đạo chưởng ấn vỗ tới Tử Hàn. Kiếm phá vạn thần. Tử Hàn thép dài, kiếm khí nhất thời tràn ngập, bao phủ quanh người hắn. Một kiếm vung xuống, quang hoa toàn bộ mất đi. Tử Hàn đạp không, trong khoảnh khắc lao về phía Hồ Thường. Kiếm khí dâng trào, quang hoa băng liệt, kèm theo đầy trời huỳnh quang. Hai bóng người rối rít lui ra. Cảm nhận được đòn vừa rồi của Tử Hàn, khóe miệng Hồ Thường nhếch lên một nụ cười khẽ. Lúc này, linh lực nhất thời dâng trào. Hợp linh tam chưởng. Hồ Thường vung tay, chưởng ấn không ngừng ngưng tụ. Bóng người vượt qua, hướng Tử Hàn mà đi. Hắn liên tiếp chụp ba bàn tay. Ba đạo chưởng ấn hiện lên ba động kinh khủng, tựa như có thể khai sơn liệt thạch. Cảm nhận được chiêu thức của Hồ Thường, Tử Hàn tâm thần động một cái, không khỏi một kiếm vạch qua. Trong mắt hắn thâm thúy uyển như tinh không, hàm chứa kiếm ý đáng sợ. Vô số kiếm khí hội tụ trước người, giống như một mảnh đêm tối. Kiếm ý ngưng tụ, lóe lên điểm một cái quang hoa, giống như tinh thần. Kiếm hóa tinh hải. Ầm. Ba bàn tay rơi xuống. Tinh không trước người Tử Hàn miễn cưỡng chiếm đoạt ba đạo chưởng ấn. Một cái chớp mắt này, mọi người kinh dị, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Bọn họ cảm nhận được Hồ Thường thực sự thi triển vũ kỹ, mơ hồ đã vượt qua phạm vi linh giai vũ kỹ, đến gần bán thần vũ kỹ. Ầm. Đạo thứ hai nổ ầm vang lên. Tinh không trước người Tử Hàn lại lần nữa nổ tung. Chưởng ấn mất đi. Tử Hàn trước người rung lên. Nhưng lúc này, Tử Hàn lại lần nữa chém kiếm, kiếm quang ngưng tụ, lưu chuyển vào tinh không. Ầm. Khi đạo thứ ba vang lên, quang hoa u ám và kiếm khí bao phủ lấy hai người. Quang hoa rơi vào mắt người, trở nên mê ly. Trong khoảnh khắc, quang hoa lộn xộn rồi biến mất. Phía dưới nhất thời vang lên một mảnh xôn xao. Trên thiên vũ, hai bóng người từ trong quang hoa lui ra. Bóng tối trước người thiếu niên không tan hết, nhẹ nhàng trôi nổi. Nhưng trên người lại có VFM áo. Nhìn cảnh này, Hồ Thường cau mày. Lúc này, hắn có vẻ hơi chật vật. Nhìn thiếu niên, trong mắt lộ vẻ rung động. Vừa rồi một kích kia, dù linh thần nhị chuyển cũng khó chống lại. Nhưng thiếu niên lại miễn cưỡng đỡ được. Tiểu tử, xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi. Nghe vậy, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười đùa cợt, hay là ta đánh giá cao ngươi. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ầm. Hồ Thường lại vung tay, bóp quyền ấn, đánh dê ít về phía Tử Hàn. Nhưng khi nhìn bóng người Hồ Thường, Tử Hàng lại dâng lên một nụ cười nhếch mép. Thấy nụ cười đó, Hồ Thường trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Nhất kiếm phá tinh hải. Ồ nào! Tử Hàng lại vạch kiếm. Trong khoảnh khắc, vùng sao trời biến thành hư ảnh lại hiện lên. Nhưng trong khoảnh khắc, một kiếm của Tử Hàng chặt đứt tinh không. Một loại ý hủy diệt ngưng tụ. Hồ Thường cảm nhận được dao động đó, trong mắt kinh hãi. Hắn muốn lui, nhưng không kịp. Ầm! Vô số kiếm khí nổ tung khi Hồ Thường tới gần. Ý vỡ vụn bao phủ Hồ Thường. Quang hoa lại lần nữa rơi xuống, nhưng lần này kèm theo huyết quang. Thiếu niên cầm kiếm đứng trong quang hoa nổ tung. Lạnh nhạt nhìn tất cả. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười châm biếm. Một vòi máu tươi trào ra từ khóe miệng, sau lưng hắn hiện lên một màu đỏ tươi. Ồ nào! Trong quang hoa, bóng người Hồ Thường bắn ngược ra. Trong mắt mọi người, cường giả linh thần tam chuyển cao không thể chạm tới, giờ lại chật vật không chịu nổi. Trên người hắn có mười mấy VSK yếm kinh người, nhưng dễ thấy nhất là VSK yếm dữ tợn trước ngực. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ y phục. Ban đầu là một mảnh xôn xao, giờ lại trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người không thể tin được nhìn bóng người thiếu niên. Không ai nghĩ đến trận chiến vốn đã phân thắng bại lại xuất hiện biến cố. Thiếu niên lấy tu vi linh thần nhất chuyển gắn chống đỡ linh thần tam chuyển, còn lưu lại thương thế. Đừng nói mọi người, ngay cả nữ tử lăng lập trên hư không, đôi mắt bình tĩnh như u đàm cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh dị. Nhưng nàng không nói gì, cứ tĩnh tĩnh nhìn. Thấy thiếu niên vô sự, nàng cảm thấy an lòng. Người này phi phàm. Nếu là linh thần nhị chuyển, giờ phút này sợ rằng đã xê hết dưới kiếm hắn. Xem ra đêm qua hắn thực sự vượt qua lôi kiếp, thật không đơn giản. Thành chủ nhìn thiếu niên, trong mắt không khỏi lộ vẻ thưởng thức, khóe miệng nhếch lên, khẽ gật đầu. Lúc này, tứ phương tĩnh lặng. Thiếu niên và Hồ Thường đối lập. Hồ Thường tuy chật vật, nhưng vẫn là cường giả linh thần tam chuyển. Nhất thức kia của Tử Hàng tuy mạnh, nhưng không thể xóa bỏ hắn. Tiểu tử, không ngờ ngươi thật sự có thể làm ta bị thương. Hồ Thường lạnh lùng nói. Tử Hàng cười lạnh, lau VSM áo ở khóe miệng. Người ta không chỉ có thể làm ngươi bị thương, ta còn có thể dê giết ngươi. Ừ. Hồ Thường sững sờ. Giọng nói của thiếu niên rất nhẹ, nhưng lại khiến mắt người không khỏi giật mình. Hồ Thường lúc này ngưng mắt nhìn Tử Hàng. Một loại khí tức kinh khủng lưu chuyển. Sát ý của cả hai rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới uy của Thiên Thành, ai có thể phản kháng? Bao nhiêu năm, những kẻ dám nghịch Thiên Thành đều hóa thành bụi đất. Vì vậy, giờ phút này bọn họ không cần che giấu bất cứ điều gì. Mọi người cũng hiểu cô gái kia phản phất đại diện cho ý chí của Thiên Thành, lời nói của nàng đã là định luật. Bởi vì hôm nay chỉ có một người có thể sống. Chương 170A Tu La Thủ. Trong thiên địa, quang hoa cuộn trào, một tòa trận pháp bao phủ toàn bộ thành trì. Hai bóng người giao chiến, kèm theo bóng kiếm lưu quang, tiếng vang vọng liên hồi. Mỗi lần Tử Hàng di chuyển đều kèm theo máu tươi văng ra, huyết sắc đỏ thẫm không biết thuộc về ai. Dưới bầu trời bao la, trong hoàng vũ, Tử Hàng tung người, máu tươi rơi xuống. Trường kiếm vẫn lạnh lẽo như băng sương. Dưới bầu trời mênh mông, hắn đẫm máu mà chiến, chưa từng sợ hãi. Dù đối mặt cường địch, hắn vẫn ung dung, chưa từng có ai hắn không dám chiến. Dê ít! Hồ Thường gầm lên giận dữ. Quang hoa lưu chuyển quanh thân, hắn vung song quyền oanh tạc về phía Tử Hàng. Tử Hàng cầm kiếm mạnh bạo nghênh đón, hai người bị đẩy lui. Chiến đấu hồi lâu, cả hai đều bị thương, tự hồ không có gì đáng nói. Dù sao trong giao chiến, bị thương đổ máu, thậm chí tê ử vê ong là chuyện thường tình. Cường giả nào mà không bò ra từ biển máu núi thây, chém dê ít vô số địch thủ. Nhưng trận chiến này lại khác. Nếu là người khác, sớm bị Hồ Thường xóa bỏ. Nhưng đối mặt Tử Hàng, cả hai đánh hòa nhau. Tử Hàng lấy tu vi thấp hơn, vượt cấp chiến đấu đến mức này, ai từng thấy. Quang hoa tràn ngập, hai bóng người suýt ngã. Mỗi người lui lại, thế công hồi sinh, chiến đến đỉnh phong. Phù Linh Chưởng. Hồ Thường quát lớn, mặt lộ vẻ dữ tợn. Ấn pháp trong tay bay lượn, kết ấn. Hội tụ linh lực tứ phương. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh cuồng bạo cuốn tới. Ấn pháp ngưng tụ, Hồ Thường lao thẳng về phía Tử Hàng. Linh lực sau lưng hội tụ, ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn khổng lồ, mang theo uy thế khó tả. Tiếng nổ vang lên. Linh lực tràn ngập trong hư không vỡ tan. Tử Hàng múa kiếm, trường kiếm vạch qua hư không, kiếm ý và kiếm khí hội tụ. Trường kiếm ác liệt vô cùng, kiếm mang dũng động. Mắt hắn lúc này trở nên tinh hồng. Một kiếm này, Tử Hàng ngưng tụ hiểu biết về kiếm đạo. Một kiếm, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí trôi lơ lửng. Một đạo kiếm ảnh ngưng tụ, theo trường kiếm chém xuống. Khí tức của hắn dần trở nên mạnh mẽ. Kiếm ý giao hòa, nhập vào thân mình, hắn phản phất hóa thành một thanh thần kiếm. Ầm. Hồ Thường một chưởng chống đỡ. Tử Hàng trường kiếm chém ngang, hai người va chạm, rối rít đẩy lui. Chưởng ấn và bóng kiếm gặp nhau, mang theo uy thế kinh thiên, quang hoa tràn ngập đều là linh lực ngưng tụ. Một người ngưng tụ linh lực trong hư không, hùng hồn nặng nề, như núi nhạc sụp đổ, mang theo uy lực không thể đỡ, có thể trấn áp chư địch. Một người cảm ngộ kiếm đạo, dung nhập kiếm ý vào thân mình. Một kiếm, tựa ngàn vạn kiếm, vạch qua không trung, sắc bén vô song, vạn linh đều có thể chém. Chưởng ấn và bóng kiếm va chạm trong nháy mắt, bầu trời phản phất hỗn loạn. Hai người miễn cưỡng tách ra, bóng kiếm tiêu tan, kiếm khí dâng trào. Chưởng ấn vỡ nát, quang hoa vẫn cuộn trào. Giờ khắc này, ánh sáng chói mắt in vào mắt người, khiến người kinh sợ. Tiếng xôn xao không ngừng vang lên. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tử Hàn. Thiếu niên như một truyền kỳ, từ đầu đến cuối đều cường thế. Trải qua lôi kiếp mà không xê hết, đánh nhau cùng cấp như cắt cỏ. Một mình lực địch hai gã linh thần nhị chuyển. Đối mặt bốn đại cường giả tấn công, cầm kiếm chống đỡ. Một mình chém dê yết 10 tên linh thần nhất chuyển. Dù đối mặt linh thần tam chuyển Hồ Thường, hắn vẫn bất bại, thậm chí chưa từng rơi vào hạ phong. Thiếu niên như gió, không thể đụng chạm. Lúc này, hắn trở nên thần bí. Tu vi linh thần nhất chuyển, huyết chiến với linh thần tam chuyển. Thiên tư và chiến lực như vậy, trên thế gian có mấy ai? Thiếu niên một đường, chiến tận đồng giai, chiến bại thượng vị giả, không sợ hãi. Phản phất cuối cùng hóa thành một pho tượng chiến thần, chiến đến thiên hoang, chiến đến ngày không thể tái chiến. Dù người xem cuộc chiến kinh dị thế nào, chỉ có Hồ Thường mới cảm nhận được sự đáng sợ của thiếu niên này. Nếu không có trận pháp này hạn chế, hắn muốn đi, đừng nói Hồ Thường, cho dù linh thần tứ chuyển cũng không giữ được. Tiểu tử, ngươi thật rất mạnh. Hồ Thường mở miệng, mang theo kinh dị. A. À. Tử Hàn cười lạnh, chán ghét Hồ Thường, nói, thì không cần ngươi nói. Ngươi là kẻ hấp hối sắp xê hết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thiếu niên cuồng ngạo, không kiên kỵ thực lực linh thần tam chuyển của đối phương. Lúc này, hắn ung dung tự tin như mê. Chỉ có huyết nguyệt trong giới chỉ mới rõ thiếu niên đã trải qua những gì để trở nên đáng sợ và tự tin như vậy. Tiểu tử, cuồng vọng phải trả giá đắt. Chịu xê hết đi. Gương mặt Hồ Thường trở nên dữ tợn. Mắt hắn hóa thành một vệt tinh hồng. Nhìn Tử Hàn, thân thể đột nhiên rung lên. Linh khí tứ phương bao phủ hắn, khí cơ trở nên càng khủng bố hơn. Bán thần vũ kỹ, thí thần ấn. Ồ nào! Hồ Thường hai tay kết ấn. Ấn pháp tung bay, thuần thục. Quang hoa tràn ngập chân trời. Thần tính lực ngưng kết. Thiên địa rung chuyển. Sức mạnh thần tính bị tách ra từ linh lực, trở nên cáu kỉnh. Mọi người kinh hãi. Mấy ai có bán thần vũ kỹ? Bán thần vũ kỹ trân quý, đứng sau thần giai vũ kỹ. Người đàn ông trung niên bên cạnh nữ tử khẽ cau mày. Cảm nhận ấn pháp của Hồ Thường, trong mắt kinh dị. Không ngờ Hồ Thường lại bị ép thi triển bán thần vũ kỹ. Xem ra ta đánh giá thấp gã thiếu niên này. Nhưng hắn có thể ngăn cản được sao? Nữ tử nhìn xa xăm, đôi mắt khẽ động, lộ vẻ lo âu. Nàng rõ sự đáng sợ của bán thần vũ kỹ. Nếu không phải đồng giai vũ kỹ, khó mà ngăn cản. Nhưng nàng biết thiếu niên có bán thần vũ kỹ sao? Bán thần vũ kỹ có lẽ không là gì với nàng, nhưng với người thường như Tử Hàn, nó tựa như chí bảo. Ồ nào! Hồ Thường lại kết ấn. Quang hoa lưu chuyển. Từng đạo quang hoa như phi tiên, không vào chưởng ấn. Hắn hội tụ tu vi, dùng vào đòn tấn công mạnh nhất. Hoặc thắng, hoặc bại. Nhưng trong mắt hắn, Tử Hàn dù tươi đẹp, sao ngăn được bán thần vũ kỹ? Tiểu tử, hủy diệt dưới thí thần ấn của ta đi. Hồ Thường cuồng tiếu. Trong mắt hắn là sự hung lệ. Ấn pháp chứa đựng sức mạnh đáng sợ. Hắn tự tin Tử Hàn không thể ngăn cản, vì đây là bán thần vũ kỹ, vượt xa linh giai. Nhưng Tử Hàn lại khiến mọi người ngoài ý muốn. Hắn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt tỉnh tỉnh cảm thụ ba động ấn pháp của Hồ Thường. Hắn đã từng kinh hãi. Sức mạnh bán thần vũ kỹ, người thường làm sao chặn được. Thiếu niên cuối cùng mở miệng, khóe miệng nhếch lên, "Đòi thí thần." Chỉ là bán thần vũ kỹ mà đòi thí thần. Bán thần vũ kỹ, ai mà chẳng có. Ừ. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, không tin. Rồi dần chuyển thành kinh hãi. Tử Hàn vung tay, trường kiếm biến mất. Thiếu niên đạp không, hai tay rũ xuống, kết pháp ấn. Ánh mắt nhìn phương xa, một loại khí tức khác biệt thay thế. Ông. Tiếng tụng kinh cuốn tới. Khí tức hắn biến đổi. Thiếu niên ác liệt như kiếm, giờ thu liễm khí cơ, trở nên hung lệ. Quanh thân hắn lại hiện ra một vệt huyết sắc. Tử Hàn chủ động. Mi tâm hắn quát ra một đạo kim mang, lưu chuyển chân trời. Một loại khí cơ đáng sợ lưu động. Đôi mắt thâm thúy hóa thành màu đỏ tươi. Nhìn Tử Hàn, có cảm giác hắn bước ra từ biển máu núi thây. Hắn phản phất bị máu tươi bao trùm. Sát ý, hung lệ, huyết sắc hòa tan. Mọi người cảm nhận khí tức của Tử Hàn, lộ ra vẻ kinh sợ. Phía sau hắn, huyết sắc giao hội, không biết nhuộm bao nhiêu máu tươi. Hắn hung ác như tuyệt thế hung thú, tựa như Tu La, trong mắt chỉ có ác hắc ải. Lúc này, tất cả kinh hãi. Cảm thụ một kích của Tử Hàn mang theo sự tru diệt vạn linh. Mọi người khẽ run, lùi lại nửa bước. Con ngươi co rút, nhìn thiếu niên hóa TH ảnh hát ung ác. Khí tức đó khiến người tuyệt vọng. Thiếu niên hét dài một tiếng, tinh hồng nhìn Thiên Vũ. Hắn gào thét, sát ý đáng sợ hiện lên, tràn vào mắt hắn, bao phủ hắn. Mắt hắn trở nên đáng sợ hơn. Huyết sắc ngưng tụ, trở nên càng đáng sợ hơn. Huyết sắc và sát ý hóa thành thực chất. Nhìn cảnh này, khóe mắt Hồ Thường cũng không khỏi giật lên. Một kích này của Tử Hàn đã đạt đến phạm vi bán thần vũ kỹ. Cái loại cảm giác đáng sợ, như một tay tru diệt ngàn vạn sinh linh. Chỉ là chiến ý đã khiến người nhút nhát, tựa như Tu La lâm thế. Bán thần vũ kỹ, Tu La thủ. Chương 171 A tối nay ta chờ ngươi. Bóng hình thiếu niên dũng động, sát ý ngút trời bốc lên, ánh mắt đỏ ngầu khiến người run sợ. Sát phạt chi ý tuyệt thế dung nhập vào thân, sát ý ngưng tụ không ngừng, vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn. Giờ khắc này, hắn phản phất mất đi lý trí, như một cỗ máy dê ít chóc vô tình. Tu La thủ. Tử Hàn gầm lên, một chưởng bổ xuống. Một bàn tay lớn màu đỏ ngòm hiện lên sau lưng, hắn lao thẳng về phía Hồ Thường, huyết sắc tràn ngập, sát ý rõ ràng. Đây chính là Tu La ý. Trong khoảnh khắc, Hồ Thường quát lớn, ấn pháp chuyển động. Trên bầu trời, một đạo ấn pháp hơn 10 trượng lay động, hướng Tử Hàn rơi xuống, trấn áp hắn. Một kích này như diệt thế, trận pháp trên không tuôn ra quang hoa sáng chói. Ầm. Hai người lại lần nữa giao chiến. Quyền chưởng đã kích, quang hoa rơi xuống. Lần này, sinh tử quyết chiến, kẻ thua vong hồn, người thắng sống sót. Đây là đánh cược bằng mạng sống. Ầm. Tử Hàn vỗ xuống một chưởng, bàn tay sau lưng theo tới. Huyết sắc lại xuất hiện. Bàn tay lớn chứa đựng sát ý khiến người tuyệt vọng. Sát phạt chi ý như diệt hết thiên quân vạn mã, một đòn khiến vạn linh biến sắc, ngàn phòng trở nên buồn tẻ. Bàn tay màu đỏ ngòm ầm ầm vỗ xuống. Hồ Thường biến đổi ấn pháp lao về phía Tử Hàn. Hai người giằng co trên không, hai luồng sức mạnh kinh khủng đã kích lẫn nhau, như hủy diệt. Để mạng lại. Hồ Thường gầm lên, một quyền đánh về phía Tử Hàn. VST hương trên người hắn băng liệt, dùng hết sức lực công phạt, vì hắn biết rõ một kích này phân định sinh tử. Sau một kích này, ai còn dư lực tái chiến? Dê ý. Tử Hàn quát một tiếng, giơ tay đánh về phía Hồ Thường. Hai nắm đấm va chạm, quang hoa lưu chuyển. Thân thể hai người rung lên, miễn cưỡng dừng lại, lại lần nữa ngưng quyền. Ầm. Hai người dốc hết sức lực, càng thêm hung hiểm. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm vỗ vào ấn pháp, rung chuyển, cả tòa trận pháp rung động, quang hoa bảo vệ trận pháp. Huyết quang trên bàn tay lớn màu đỏ ngòm trở nên ảm đạm. Nhưng sát ý của Tử Hàn nồng đậm hơn. Dưới Tu La thủ, hắn lâm vào điên cuồng. Khí tức hắn mạnh mẽ hơn, càng thêm kinh khủng. Một đòn xuống, thiên địa tịch mịch. Mọi người nín thở nhìn cảnh này. Ầm. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Hồ Thường ngưng tụ ấn pháp, từng đạo quang hoa quấn quanh bàn tay. Bàn tay rung chuyển, huyết quang tràn ngập, đánh gãy quang hoa, lại lần nữa vỗ xuống ấn pháp. Bạch. Tử Hàn nhún người nhảy lên, không sợ sinh tử. Năm ngón tay ngưng quyền, ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ quanh người. Kim sắc linh ấn giữa mi tâm lưu chuyển, bao phủ quanh người. Lại lần nữa hai vệt sáng va chạm. Một quyền khiến Hồ Thường ho ra máu. Khi Tử Hàn quay ngược lại, máu tươi chảy ròng ròng trên cánh tay, nhỏ xuống từ đầu ngón tay. A. À. Hồ Thường trở nên điên cuồng. Hắn nhìn lên không trung, bàn tay lớn màu đỏ ngòm gắn chống đỡ ấn pháp. Ấn pháp hiện ra vết rách, quang hoa rơi xuống. Quang hoa trên bàn tay lớn cũng trở nên ảm đạm. Thí thần ấn, thí thần. Ầm. Ấn pháp trong tay Hồ Thường lại biến hóa. Một luồng sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ. Mọi người kinh dị, phản phất một thức này có thể thí thần. Tu La thủ, diệt sinh. Ầm. Một đạo quang hoa chói mắt hội tụ. Quang hoa sáng chói giao hội. Tiếng nổ vang lên, hai người song song vỡ ra. Quang hoa bao phủ hư không, bao phủ cả tòa thành trì. Ầm. Ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ hết thảy, nhấn chìm ấn pháp và hai người. Tử Hàn tung người trong quang hoa. Không tìm thấy bóng người hai người, chỉ có sát ý ngút trời đang xen. Đoạn linh chỉ. Ánh sáng mê loạn mắt người. Trong quang hoa sáng chói, một điểm sáng còn sáng chói hơn ngưng hiện. Một đạo u hắc quang hoa lại sáng chói, lóng lánh hơn dĩ vãng, xuyên qua quang hoa vô tận, huyết sắc càng đỏ thẫm. Mọi người nhìn cảnh này, lòng rung động. Trong một đòn như vậy, ai có thể ngăn cản? Quang hoa giao hội tràn ngập, tiếng ầm ầm vang dội. Nhưng lúc này, mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Rào. Đột nhiên, một thân ảnh bắn ngược ra. Đó là một bóng người trẻ tuổi, đầy VSM áo, tóc đen xõa. Huyết quang trên bầu trời dần tiêu tan. Huyết sắc trong mắt hắn dần biến mất. Trên người hắn ngưng tụ sát ý ngút trời. Dê ý. Tử Hàn lại gầm lên, tung người, quan hoa lưu chuyển. Một cổ lực cắn nuốt ngưng tụ quanh người. Linh khí tứ phương hội tụ, linh lực khô cạn dần hiện lên, lại lần nữa tiến vào huyết sắc. Rào. Quan hoa trên không dần tiêu tan, lộ ra hai người. Nhưng mọi người không nói nên lời. Sát ý ngút trời của Tử Hàn xé toạc một cánh tay của Hồ Thường. Máu tươi vung vãi, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người kinh ngạc thấy mi tâm Hồ Thường có một lỗ máu lớn. Kèm theo tiếng kêu thảm, Tử Hàn gầm lên, xé Hồ Thường làm hai nửa. Máu tươi vung vãi hư không. Tử Hàn tắm trong máu tươi. Quan hoa dần mất đi, bước chân Tử Hàn lảo đảo, lùi lại. Sát ý vẫn không tan hết. Cuối cùng, Tử Hàn thắng nhờ sát ý. Thiên địa trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn Tử Hàn, kinh ngạc kinh hãi, nhưng rung động nhiều hơn. Thiếu niên dũng quan vô song, lấy thực lực linh thần nhất chuyển xóa bỏ linh thần tam chuyển Hồ Thường. Hành vi nghịch thiên, ai làm được? Mọi người hâm mộ sức mạnh của Tử Hàn. Nhưng không ai biết Tử Hàn đã trải qua cửu sắc lôi kiếp bi thảm. Hắn như đang đấu với trời, xê ướp đoạt sức mạnh từ trên trời. Có được bao nhiêu sức mạnh tùy thuộc vào việc trả giá bao nhiêu. Sức mạnh của Tử Hàn đều là dùng mạng đổi lấy. Giờ phút này yên tĩnh, mọi người không tiếng động. Nữ tử đứng ở đằng xa, nhìn thiếu niên, trong mắt xúc động. Nhìn thiếu niên đầy e mờ áo, trong mắt lóe lên một vệt trong suốt. Tấm lụa mỏng đã ướt đẫm. Dần dần, mọi thứ rơi vào im lặng. Thiếu niên đứng trên bầu trời nhìn tứ phương. Lực cắn nuốt lại hiện lên, cắn nuốt linh khí, nhét vào thân mình. Khi linh khí hóa thành linh lực, hắn cảm thấy đau đớn trên người. Từng đạo VST hương rỉ máu. Phía dưới yên lặng hồi lâu, rồi ồ lên. Tiếng nghị luận kinh dị vang lên, họ ngước nhìn thiếu niên trên bầu trời. Người này ngày sau nhất định không tầm thường. Thiên kiêu nhân kiệt, cuối cùng sẽ có một ngày triển tài năng trên thiên địa này. Chiến lực tuyệt thế. Ngày sau, thế gian sẽ xuất hiện một pho tượng chiến thần. Đến lúc đó, ai có thể địch? Trong tiếng nghị luận, nữ tử nhìn thiếu niên, lâm vào mê lưới. Người đàn ông trung niên bên cạnh kinh hãi. Ánh mắt hắn nhìn thiếu niên trở nên nóng bỏng. Không biết cả thiếu niên này là truyền nhân hoàng triều nào. Nếu là tán tu thì tốt biết bao. Nghe nam tử nói, nữ tử khẽ lắc đầu. Trên người thiếu niên là sự cao ngạo. Nếu có thế lực lớn ủng hộ, sao lại bị Hồ gia bức bách như vậy? Giờ phút này, thiếu niên mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Nàng tin rằng một ngày nào đó, thiếu niên sẽ trở thành chí cường nhân. Tử Hàn đứng trên bầu trời, linh khí tràn vào thân thể. Ánh mắt nhìn người cuối cùng. Hồ Mị nhìn Tử Hàn. Tử Hàn bước ra một bước, linh lực lại hiện lên, chuẩn bê ị đê ánh dê yết Hồ Mị. Nhưng tiếng nói của nữ tử vang lên, khiến hắn dừng lại. Ngươi rời đi đi. Một câu nói sâu kín vang lên, rơi vào tai. Tử Hàn nhíu mày, xoay người nhìn nữ tử. Nhất thời, hắn không biết ai nên rời đi. Hồ Mị nhìn nữ tử, hành lễ, tràn đầy kính ý, xoay người, quang hoa trên bầu trời lưu chuyển, trận pháp tan đi. Hồ Mị rơi xuống đất, rời khỏi thành trì. Tử Hàn tâm thần rung lên. Hắn minh bạch. Nàng không thể đánh với linh thần tam chuyển Hồ Mị. Nữ tử đang giúp hắn sao? Thiếu niên không để ý tới thương thế. Hôm nay, hết thảy đều vì hắn mà ra. Nhìn nữ tử, Tử Hàn run sợ. Nữ tử xoay người rời đi, cuối cùng nhìn Tử Hàn, ánh mắt mang theo đau thương. Chờ một chút. Tử Hàn lên tiếng, dồn dập. Mấy tên linh thần cảnh cường giả trào ra, lạnh giá nhìn Tử Hàn. Cảm thụ sự lạnh giá, Tử Hàn không sợ hãi. Khi những thân ảnh kia bốc lên, linh lực quanh người hắn lại hiện lên. Hắn không sợ hãi. Nữ tử ra hiệu, mọi người rối rít lui ra. Nữ tử đạp không rời đi, để lại một giọng nói bên tai Tử Hàn, thanh thúy như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Tử Hàn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng người xinh xắn rời đi. Tối nay, bên ngoài thành Cô Phong, ta chờ ngươi. Chương 172A Mộng Tịch Giao. Theo bụi trần và máu tươi, bóng hình xinh đẹp ấy đã đi xa, khuất dạng vô tung. Tử Hàn vẫn đứng trên thiên vũ, dõi mắt theo. Phía dưới, đám người nhìn bóng lưng thiếu niên, thở dài, kinh hãi. Sự rung động trong lòng đã khó tả. Vẻ đẹp tuyệt thế của thiếu niên đã khắc sâu vào tâm trí mọi người. Trong tiếng gió, mang theo sự cô quạnh, Tử Hàn dần hạ xuống, chạm chân xuống đất, cảm thấy nặng nề. Không nói một lời, hắn xoay người, bước thẳng về phía cửa thành. Từng bước rời đi, dấu chân vẫn còn vương vãi máu tươi. Vệt máu kéo dài đến phương xa, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, biến mất trong lòng mọi người. Ra khỏi thành trì ngàn dặm, nơi này hoang vu, ít sinh khí. Tử Hàn đi qua, trong không khí dường như còn lưu lại mùi máu. Bóng hình hắn vẫn cao ngạo, một người một kiếm, cô độc đi về phía xa, biến mất trong gió. Khi thiếu niên đi xa, khuất bóng, mọi người mới chợt nhớ ra điều gì đó, mang theo một nghi vấn, nhờ thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, thế gian khó có. Ta phải nhớ kỹ tên hắn. Rất nhiều năm sau, khi nghe lại cái tên này, có lẽ hắn đã nổi danh thiên hạ. Tên. Bất chợt, có người kịp phản ứng, nhìn người bên cạnh, để các ngươi biết tên thiếu niên kia là gì không? Ừ. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía cửa thành. Tất cả mới nhận ra, thiếu niên rời đi, nhưng không ai biết tên hắn. Tất cả đều đắm chìm trong cuộc chiến, chỉ nhớ rõ sự dũng cảm của thiếu niên. Đến khi hắn biến mất, họ mới nhớ ra, thiếu niên chưa từng để lại tên mình. Không ai nhớ, chỉ nhớ đó là một thiếu niên cầm kiếm. Giờ khắc này, cách tòa thành 10 dặm, một thiếu niên ngồi trên tảng đá lớn. Tảng đá xù xì, nhiều vết tích, trải qua không biết bao nhiêu năm, vẫn bền bỉ. Nhưng mỗi khi thiếu niên vung tay, ngưng tụ ấn pháp, một cổ cự lực ngưng hiện, vang lên những tiếng vỡ vụn nhỏ bé. Rào. Từng đạo quang hoa ngưng tụ. Trong tay thiếu niên, ấn pháp lóe lên u hắc quang hoa. Trong quang hoa, một cổ lực cắn nuốt cuốn đi, điên cuồng xê ướp đập linh khí tứ phương, nhét vào thân mình. Trong khoảnh khắc, từng tia quang hoa trên người Tử Hàn ngưng tụ. Quang hoa dần tràn ngập dưới y phục, chữa trị thương thế. Tử Hàn chiến thắng linh thần tam chuyển hồ thường, thậm chí tiêu diệt hắn. Nhưng giờ phút này, hắn không hề hưng phấn, tĩnh tọa tại chỗ. Đến khi VST hương trên người đóng vảy, hắn mới từ từ mở mắt. Thương thế chưa lành hẳn, nhưng hắn không thể ngồi yên. Ánh mắt nhìn về phía thiên vũ, mặt trời bắt đầu lặn. Lòng hắn khẩn trương, không thể tĩnh tọa như trước. Bất chợt, hắn nghĩ đến Huyết Nguyệt. Từ khi hắn bước lên thành, Huyết Nguyệt đã im lặng. Huyết Nguyệt. Tử Hàn khẽ gọi, tâm niệm chờ đợi Huyết Nguyệt đáp lại. Nhưng sau một khắc, giọng Huyết Nguyệt vang lên khiến vẻ mặt hắn dần trầm xuống. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chuyện gì? Ta. Nghe được giọng Huyết Nguyệt, Tử Hàn không biết nên trả lời thế nào, lâm vào trầm mặc. Nhưng giọng Huyết Nguyệt lại vang lên, mang theo nặng nề, thiếu niên lang, lần này ngươi có thể rời đi đã là vạn hạnh. Nếu không phải cô gái kia, có lẽ hôm nay ngươi đã tán thân ở tòa thành đó. Hơn nữa nàng. Ừ. Tử Hàn rung lên, nhớ lại mọi chuyện. Tuy kinh hãi, nhưng hắn không hối hận. Thiếu niên lang, bản vương không biết nàng đối với ngươi quan trọng thế nào. Nhưng khi ngươi biết được thân phận nàng, bản vương hy vọng ngươi học được thu liễm. Lúc này, ngươi còn thiếu rất nhiều. Nghe Huyết Nguyệt nói, Tử Hàn im lặng. Chẳng biết tại sao, tâm hắn dần bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn mặt trời lặn. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, có chút khổ sở, có chút đau đớn. Ngày hôm đó, Huyết Nguyệt lộ ra ngưng trọng. Tâm Tử Hàn chưa bao giờ bình tĩnh. Khi mặt trời chìm vào thiên địa, thu lại hết quang hoa, Tử Hàn lại động, chậm rãi bước đi, hướng cô phong. Mỗi bước đều nặng nề. Dưới màn đêm, tinh thần lấp lánh. Thiếu niên thay áo trắng trong bóng tối. Lúc này, hắn như người thường, tuấn dật xuất trần. Khi đến dưới cô phong, hắn buộc tóc, bước lên đỉnh. Đêm nay khắc vào trí nhớ. Bao nhiêu năm, bóng hình thiếu nữ vẫn khắc sâu trong lòng Tử Hàn. Dưới tinh huy, một bóng trắng múa trong đêm, mang theo tiên linh ý, nàng tựa thiên nữ, như tiên tử, đứng ở đó, nhìn xa xăm. Tử Hàn nhìn bóng lưng ấy, lâm vào hồi ức, trở lại năm xưa, ngày hôm đó, đêm hôm đó. Ngươi tới. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, quen thuộc. Tử Hàn run run, từng bước một về phía trước. Mỗi bước đều chậm chạp, cảm giác không chân thật, mang theo mê lưới, như mơ. Ngàn vạn ánh sao rơi xuống linh thần chiến trường. Tinh huy nhu hòa, ánh sáng xanh lam nhạt rơi trên váy trắng. Làn váy khẽ giơ lên. Vẻ vắng lặng trong mắt nàng tiêu tan. Đôi mắt hiện lên nhu hòa, lóe lên trong suốt. Đôi mắt như nước, ôn nhu vô tận. Dưới ánh sao, Ngọc Thủ tùy tiện tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan trong mộng của thiếu niên. Lúc này, nàng rõ ràng như vậy. Tịch Dao, thật là ngươi sao? Thiếu niên nghẹn ngào. Nữ tử lăng trong gió. Lụa mỏng bay đi, rơi ở phương xa. Nàng nhìn thiếu niên, ánh mắt trong suốt, không rơi lệ. Đôi mắt đẹp ngưng nhìn, tan biến trong gió. Thân phận cô gái tôn quý, nhưng lúc này lại không có một chút quý khí. Lụa trắng bay trong gió. Nàng đẹp nhất trong tuổi trẻ, tươi đẹp, linh hoạt như tiên không nhiễm trần. Tóc đen khẽ động, hiện lên tiên linh chi khí. Nàng như tiên tử lạc phàm, đẹp đến nao lòng. Trong mắt Tử Hàn chỉ có cô gái trước mắt. Sự kiên cường của hắn tan thành thanh lệ, tan biến trong gió. Hai người tĩnh lặng nhìn nhau, khơi gợi hồi ức. Tịch Dao. Tử Hàn nghẹn ngào. Nữ tử khẽ gật đầu, dáng người lay động như khinh vũ tiên tử dưới tinh huy. Một luồng tóc đen rơi trên vai. Nhìn thiếu niên, trên dung nhan khuynh thế nở một nụ cười khẽ. Mấy năm nay ngươi sống tốt chứ? Lời nói vang vọng trong tinh huy. Gió nhẹ vuốt ve tóc đen của nàng. Dưới tinh huy, nàng như tiên tử xuống trần. Nhưng nàng khẽ gật đầu, trong mắt lại hiện lên sự lạnh giá. Hết thảy đã không còn ý nghĩa. Cần gì phải hỏi lại? Tại sao? Tử Hàn rung động. Tiên tử vốn nên không nói, tĩnh quan thế gian. Nhưng hôm nay, nữ tử nhìn về Thiên Vũ, mang theo cao ngạo, quan sát trần thế. Ta không còn là Khất Nhi năm đó. Những lời này lạnh giá, không có tình cảm. Như ngày đầu gặp gỡ, như không quen biết. Nàng như tiên tử không dính khói bụi trần gian, tĩnh nhìn phàm nhân. Bây giờ ta là Mộng Tịch Dao. Chương 173A hôm nay lập chí, sang bằng bảy tử. Một cái tên, một câu nói, không hiểu sao, Tử Hàn lại không ngừng lẩm nhẩm trong miệng. Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng, Tử Hàn cảm thấy vô vọng. Ánh mắt hắn dần trở nên ngẩn ngơ, không phải vì lời nói của Mộng Tịch Dao, mà vì cách nàng thốt ra những lời này, thái độ lạnh lùng và ngạo mạn của nàng. Nghe Mộng Tịch Dao nói, Tử Hàn cuối cùng đã hiểu rõ ý tứ của nàng, nhưng hắn vẫn không cam tâm, dù vậy lại có cảm giác bất lực, bởi vì cô gái trước mắt dường như quá cao xa, không thể với tới. Mộng Tịch Dao, nàng mang họ Mộng, một họ nghe rất đẹp, đồng thời cũng đại diện cho vinh dự tối cao và sự đáng sợ. Lúc này, khóe miệng Tử Hàn khẽ nhếch lên, nhìn về xa, hắn khẽ thở dài, ánh mắt trở nên mông lung. Đúng vậy. Thiên địa rộng lớn, năm mảnh nhỏ trong thiên địa, Mộng gia chấp chưởng khắp Nam Thiên, cách sao hôm nay Mộng Tịch Dao có thể khiến mọi người từ bỏ tất cả, bởi vì nàng chính là người của Mộng gia, Mộng gia Mộng Tịch Dao. Người từng ở gần hắn giờ lại xa xôi đến thế. Khi Mộng Tịch Dao dứt lời, tay áo phất lên, chiếc váy dài trắng như tuyết ánh lên tinh huy. Lụa trắng tung bay, xoay người hướng về Cô Phong. Nàng bước đi một cách dứt khoát, dường như đã đoạn tuyệt thất tình, hóa thành trần tiên, phiêu nhiên mà đi. Thiên địa lớn như vậy, cần gì phải làm những việc không thể. Tử Hàn nhìn mọi thứ, không hiểu sao trong đầu hắn, bóng dáng ấy lại càng trở nên sâu sắc. Hắn dường như chạm được vào điều gì, cảm nhận được điều gì đó, giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng ý vị, đi kèm với sự run sợ. Thiếu niên lang, có lẽ nàng nói không sai, cần gì phải cố chấp, chuyện cũ chỉ có thể nhớ lại, không thể tìm kiếm. Giọng nói của Huyết Nguyệt nhẹ nhàng vang lên, như đang khuyên nhủ. Ừ. Lúc này, Huyết Nguyệt không khỏi cảm thấy bất ngờ, Tử Hàn dường như đã thay đổi quá nhanh, rồi dần dần trở nên yên lặng. Đôi mắt Tử Hàn dần trở nên thâm thúy, nỗi bi thương trong mắt chìm vào bóng tối sâu thẳm. Giờ phút này, nó giống như một vùng trời sao, che giấu một hạt bụi trần, không nơi nào để tìm, không thể tìm thấy. Rồi sẽ có một ngày, thế gian không ai có thể cản ta có thể đi bất cứ nơi nào, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đứng sừng sững giữa hồng trần này, ở đỉnh cao nhất, mặc kệ hắn là ai. Ngày đó, ánh mắt thiếu niên nhìn về phương xa, nhìn xuống Cô Phong, nhìn về phía Thiên Vũ, nhìn về phía Thiên Vũ với bảy mảnh tinh vực. Vẻ mặt hắn dần thay đổi, trong mắt tràn đầy sự kiên định, chưa từng quay đầu, chưa từng lưu luyến, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất trong đêm tối. Nhưng trong đêm tối, lời nói của thiếu niên vẫn còn vang vọng. Giọng nói của hắn vang vọng thật lâu, không ai biết tâm trạng lúc này của hắn, nhưng hắn hiểu rõ, trong lòng hắn đã mang chấp niệm, hắn chưa từng oán ai, hôm nay hắn ghi nhớ tất cả. Gió cuốn trôi tất cả, nhưng khi thiếu niên rời đi, một bóng người xinh đẹp lại lần nữa giáng trần, đứng trên đỉnh Cô Phong, đứng ở nơi Tử Hàn từng đứng, ánh mắt nhìn về phương xa, đó là hướng thiếu niên rời đi. Nhưng giờ phút này, đôi mắt nàng không còn vẻ lạnh lẽo, hai hàng lệ theo gò má chảy xuống, rơi trên vạt áo. Mộng Tịch Dao đứng hồi lâu, nhìn hồi lâu, đợi hồi lâu. Lúc này, hư không trong đêm tối dần vặn vẹo. Một bóng dáng già nua xuất hiện từ trong hư không, khoác một thân hắc bào, lưng còn như đang rung rẩy trong gió, nhìn Mộng Tịch Dao thật lâu rồi thi lễ một cái. Mộng Tịch Dao khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, người ta còn muốn đợi một lát nữa, hôm nay từ biệt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, có thể là trăm năm, hoặc là cả đời. Thành tựu thiên vực thất tử, đệ nhất nhân. Mộng Tịch Dao nghe lời lão giả, trong mắt hiện lên một tia khao khát, nhưng rồi lại tan biến rất nhanh, nói, cái thiên vực đã là một trong 13 vực của Nam Thiên, nội tình sâu dày biết bao, trong đó ẩn chứa vô số thiên tài. Đừng nói thành tựu thất tử, e rằng muốn trở thành một trong thất tử cũng là muôn vàng khó khăn. Mộng Tịch Dao khẽ thở dài, gật đầu nhẹ. Trong mắt tuy có khao khát, nhưng nàng lại hiểu rõ độ khó của nó. 3000 năm mới có một lần gặp gỡ tinh không thất vực, lại sẽ xuất hiện những thiên tài kỳ tài nào. Thiếu niên tuy xuất sắc, nhưng trong mắt nàng vẫn chưa đủ. Tiểu thư không có lòng tin với hắn sao? Hắn có thể vượt qua cấp bậc, chém giết kẻ địch mạnh hơn mà. Lão giả cười nói, mang theo vẻ cười cợt. Thiên tài làm được đến mức này, ở linh thần chiến trường không thiếu, trong đó không thiếu người thâm sâu hơn. Chương 174A quen biết người. Bình minh vừa ló dạng, một bóng người từ phương xa lao tới. Suốt một đêm không ngừng nghỉ, vượt ngàn dặm đất nung. Cuối cùng, kiệt sức, hắn dừng chân, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Không biết đã đi bao lâu, nơi này là đâu? Tử Hàn tự nhủ, không suy nghĩ nhiều, khoanh chân tu luyện. Đến giữa trưa, hắn mở mắt, tinh quang chợt lóe. Trạng thái quanh thân dường như đã đạt đến đỉnh phong. Ánh mắt nhìn về phía xa, hắn nhận ra nơi này có gì đó khác biệt. So với những nơi trước kia, linh khí đậm đặc hơn, tràn đầy sinh cơ. Tử Hàn nhìn cảnh tượng ấy, có chút khó hiểu, Y Huyết Nguyệt, vì sao nơi này lại cho ta cảm giác khác biệt như vậy? Linh khí đậm đặc hơn, không còn uể oải nữa. nơi này đã đến linh vực, một trong thất vực. Linh khí ở linh vực nồng nặc nhất trong thất vực, linh thần bổn nguyên cũng nhiều nhất, hơn nữa nơi đây còn ẩn chứa sinh cơ. Ừ. Ánh mắt Tử Hàn lóe lên. Linh thần bổn nguyên là thứ tốt, lại là vật độc nhất của linh thần chiến trường. Đối với cường giả linh thần cảnh, nó như chí bảo, có thể giúp tăng thực lực. Lực hấp dẫn này không hề nhỏ. Tử Hàn nhìn xa xăm, thấy nhiều người tụ tập. Suy tư một lát, hắn tiến tới. Vượt hơn 10 dặm, một tòa thành trì hiện ra. Thành trì không lớn, nhưng hội tụ linh khí nồng nặc. Nhiều đạo lưu quang từ thành bay ra, bóng người xuất hiện. Thấy cảnh này, Tử Hàn nhíu mày, khó hiểu. Mọi người hướng về thành trì, nhưng không vào thành, mà người trong thành lại đi ra. Tò mò, Tử Hàn đến gần đám người. Chưa kịp hỏi thăm, hắn đã khựng lại, nhìn về phía trước. Khi nhìn rõ, ánh mắt hắn ngạc nhiên, lạnh lùng và phức tạp. Sao bọn họ lại ở đây? Tử Hàn tự hỏi, khó hiểu. Một nam tử tuấn tú đứng giữa đám đông, cười nói, ung dung. Cách đó không xa là một cô gái xinh đẹp, tóc đen ngang eo, toàn thân bạch y như tuyết, không nhiễm bụi trần. Đôi mắt đẹp như suối trong, làn da như mỡ đông, lấp lánh ánh sáng. Khi Tử Hàn nhìn cô gái, nàng khẽ động, mày liễu khẽ nhíu, ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn. Tử Hàn xoay người, linh lực khẽ động, dung mạo thay đổi. Khuôn mặt tuấn dật dần trở nên bình thường. Đó là phương pháp thay đổi dung mạo mà Huyết Nguyệt đã dạy hắn khi tranh đoạt thanh viêm ở Tán Thần Sơn Mạch. Nữ tử nhìn bóng lưng Tử Hàn, có cảm giác quen thuộc. Nhưng khi Tử Hàn xoay người, nàng lại sững sờ. Bóng dáng ấy khiến nàng sao động. Khóe miệng Tử Hàn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt phức tạp. Hai người kia là đồng triều, đồng tông với hắn. Một người là bạn tốt, một người lại có thù oán. Lạc Tuyết, nàng đang nhìn gì vậy? Nam tử nhìn vẻ mặt nữ tử, hỏi. Cô gái kia chính là Lưu Vân Hoàng Triều công chúa Lạc Tuyết. Không biết tại sao ta cảm thấy bóng lưng người kia rất quen, giống như một người. Tử Hàn nhìn về phía nam tử, rất quen thuộc. Hắn chính là Thanh Vô Chiến của Thanh tộc. Tử Hàn có chút ngạc nhiên. Dù không biết tại sao lại gặp hai người ở linh vực, nhưng hắn vẫn hỏi Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt, vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Trầm ngâm một lát, giọng Huyết Nguyệt vang lên. Ở ngươi còn nhớ ta đã từng nói, Thiên Huyền Tông, Ngũ Hành Giáo, Địa Môn đều thuộc về Thiên Thánh Cung. Tử Hàn nhíu mày, thì tự nhiên nhớ. Vậy ngươi có biết Thiên Thánh Cung ở Thiên Vực? Thiên Vực là một trong 13 vực của Nam Thiên. Mỗi khi Linh Thần Chiến Trường mở ra, ba tông môn đều sẽ quy về Thiên Thánh Cung, đến Thiên Vực Linh Thần Chiến Trường chinh chiến. Nói cách khác, Thiên Huyền Tông đã trở về Thiên Vực. Ừ. Tử Hàn kinh ngạc, khẽ gật đầu, tự hồ đã hiểu ra. Sau đó, hắn đứng tại chỗ, nghe ngóng. Mọi người tụ tập ở đây vì di tích của một hoàng triều đã bị tiêu diệt trong Linh Thần Chiến Trường năm xưa, đã qua mấy ngàn năm. Không biết di tích Linh Huyễn Hoàng Triều lần này sẽ thu hút bao nhiêu người. Không biết nữa. May mắn di tích này có thể chứa đựng cường giả linh thần tam chuyển, chúng ta còn có thể kiếm chút lợi lộc. Hơn nữa, chúng ta tổ đội, chắc chắn có ưu thế. Ừ. Nghe hai người bên cạnh bàn luận, Huyết Nguyệt kinh ngạc, trong giọng có chút vui mừng, là Linh Huyễn Hoàng Triều. Tiểu tử, ngươi thật có đại khí vận. Di tích Linh Huyễn Hoàng Triều lại xuất hiện, lại để ngươi gặp được. Linh Huyễn Hoàng Triều. Tử Hàn nghi ngờ, cái tên Hoàng Triều này nghe không quen. Ừ, Linh Huyễn Hoàng Triều chỉ là một Hoàng Triều trung đẳng, nhưng nó đã từng nổi danh ở Thiên Vực. Bởi vì trong Hoàng Triều có một cái Huyễn Linh Trì. Huyễn Linh Trì. Tử Hàn nhớ mày, Huyễn Linh Trì là gì? Giọng Huyết Nguyệt có chút kích động, Huyễn Linh Trì là vật độc nhất của Linh Huyễn Hoàng Triều. Nó có thể giúp người dưới Linh Thần Tam Chuyển tu luyện linh lực đến mức tận cùng. Quan trọng hơn, nó có thể rèn luyện thần hồn, giúp thần hồn trở nên cường đại và ngưng tụ. Tử Hàn kinh ngạc, cái nơi này lại có thứ tốt như vậy. Có lẽ vì vậy, năm xưa vô số hoàng triều mơ ước, tranh giành lẫn nhau, khiến hoàng triều này bị diệt, biến mất trong lịch sử, không còn tồn tại. Tử Hàn có chút ngẩn người, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Hắn không hứng thú với việc hoàng triều kia bị diệt như thế nào, mà hứng thú với Huyễn Linh Trì. Thần hồn lực rất quan trọng. Dù hắn không phải là hồn tu, nhưng hắn chính là người trời sinh hồn mạch. Nếu có thể mượn Huyễn Linh Trì, có lẽ có thể khiến thần hồn hắn thuế biến. Xem ra di tích Linh Huyễn Hoàng Triều này không thể không đi. Tử Hàn cười, trên khuôn mặt bình thường lại nhìn về phía xa. Bất giác, hắn nhìn về phía Thanh Vô Chiến. Cảm giác được điều gì đó, hắn sững sờ. Thanh Vô Chiến và Lạc Tuyết đều đã đạt đến Linh Thần Nhất Chuyển. Điều này khiến hắn bất ngờ. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao, hắn có thể xóa bỏ cả cường giả Linh Thần Tam Chuyển, cần gì phải bận tâm đến người Linh Thần Nhất Chuyển. Mọi người bắt đầu bước đi về phía xa. Tử Hàn cũng đi theo sau, dù sao hắn cũng không biết di tích Linh Huyễn Hoàng Triều ở đâu. Không biết qua bao lâu, mọi người dừng chân bên một bờ hồ. Tử Hàn ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng, nhưng không cảm nhận được điều gì khác thường, mọi thứ đều bình thường. Tử Hàn đứng giữa đám đông, tĩnh lặng nhìn. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía xa, một mảnh u hắc quang hoa cuốn lên, ma vụ ngưng tụ. Vẻ mặt Tử Hàn biến đổi. Một đám người từ xa bay tới, đáp xuống ven hồ. Ma khí tà dị ngưng tụ, nhìn về phía các tu sĩ, mang theo tiếng cười quái dị, khiến lòng người run sợ. Hê hê, không ngờ, một đám kiến hôi lại đi trước chúng ta. Âm thanh vang lên, quái dị, nhưng lại xen lẫn một loại lực lượng kỳ dị. Nếu tâm trí không vững, sẽ bị loạn tâm thần. Thủ đoạn này dường như chỉ có một loại người có thể làm được. Tử Hàn nhìn người đứng phía trước, khóe miệng nhếch lên. Người đó mặc hắc bào, nở nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt trắng nõn. Tay áo bên cánh tay trái lại nhẹ nhàng đung đưa theo gió, lộ ra trống rỗng. Nhìn ống tay áo trống không, Tử Hàn đưa tay xoa mũi. Trong mắt có chút uy nghiêm, lại hiện lên nụ cười. Hắn chợt nhớ ra, cánh tay của tên kia ngày đó đã bị hắn xé đứt. Chương 175 A Kim Liên Tràng Đầy Hồ. Ống tay áo phất phơ trong gió, Tử Hàn khẽ cười, im lặng nhìn hồn tu u trúc. Ánh mắt lạnh lùng, sát ý dâng trào. Ký ức ù về, hắn nhớ lại cảnh tượng xé toạc cánh tay u trúc. Kẻ cục tay này chính là u trúc, một trong ma tông tứ kiệt, một hồn tu đáng gờm. Tử Hàn im lặng quan sát, u trúc lại mở miệng, gọi mọi người là kiến hôi. Lòng kiêu hãnh của các tu sĩ bị xúc phạm, ai nấy căm phẫn nhìn về phía ma tông. Xin hỏi các hạ là người của hoàng triều nào? Một nam tử vạm vỡ chắp tay, hướng xa xa hỏi. Kịt kịt. U trúc cười lạnh, ở ngươi là thứ gì, không xứng hỏi ta câu đó. Ngươi. Nam tử giận dữ. Hắn là cường giả linh thần nhị chuyển. Ở nơi này giới hạn tu vi cao nhất không quá linh thần tam chuyển, hắn tự tin là cao thủ trước mặt đám đông linh thần nhất chuyển. Bị khinh thị, hắn nổi nóng. Lời các hạ có phải quá coi thường người khác? Nam tử lạnh giọng nói. Một đám kiến hôi, ở ma tông tính là gì? Thật không biết tự lượng sức mình. U trúc ngạo mạn, bởi thân phận hồn tu cho hắn quyền kiêu ngạo. Nghe u trúc nói, mọi người kinh hoàng, lo sợ. Ai lại không biết danh tiếng ma tông? Ma tông thần bí và cường đại khiến ai cũng phải biến sắc, làm sao dám chống lại? Mọi người nhìn nhau lo lắng. Đa số là tán tu, dù có người từ hoàng triều trung đẳng, nhưng trước ma tông, hoàng triều trung đẳng chẳng khác gì kiến hôi. Thanh vô chiến cao mày nhìn u trúc, thở dài, rồi có lẽ chỉ có Tử Hàn mới không sợ hãi ma tông. Lời nói có chút bi thương, tiếc nuối. Trong mắt hắn, Tử Hàn là tuyệt đại nhân kiệt, một người chiến đấu không sợ linh giai ma tông. Dù chỉ là tu vi linh trùng cảnh, đối mặt hai cường giả linh thần cảnh cũng không hề sợ hãi, thậm chí dám cùng họ liều mạng. Chỉ có Tử Hàn mới có đảm phách như vậy. Tử Hàn nghe Thanh Vô Chiến nói, khẽ nhướng mày, nhìn Thanh Vô Chiến, cuối cùng chế nhạo, nhìn về phía ma tông. Với Thiên Huyền, Tử Hàn cảm thấy đáng buồn, tự giễu. Với ma tông, hắn đầy hận ý, nếu không phải ma tông, hắn đã không chật vật như vậy. Nếu không có vô sinh chi lâm, có lẽ hắn đã hóa thành một nắm cát vàng ở Tán Thần Sơn Mạch. Mọi người im lặng, tuy căm phẫn, nhưng trước ma tông lại không dám lên tiếng, khuất phục. Ma tông quá cường đại. U trúc cười gằn, giễu cợt. Tiếng cười chói tai, nhưng đúng lúc này, mọi người kinh dị. Mặt hồ hiện lên dị tượng, vô tận linh khí từ tứ phương ngưng tụ lại. Rào. Một đạo kim mang từ giữa hồ hiện lên, cuốn động mặt hồ. Mặt hồ bình thường, nước hồ lưu chuyển, linh khí dâng trào, lan tỏa tứ phương. Tử Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm kim mang. Giờ phút này, kim mang vỡ vụn trên bầu trời, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng. Bầu trời đầy huỳnh quang vàng chiếu xuống, rơi vào mặt hồ. Cả mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời, như từng viên sao vàng. Tử Hàn sững sờ, cảm thán, ê thật thần dị. Mọi người thán phục, ánh mắt đổ dồn vào mặt hồ. Ngay cả đám người ma tông cũng nhìn chằm chằm vào kim mang. Rào. Một vệt kim sắc in vào mắt mọi người. Vô số hoa sen vàng từ trong hồ hiện lên. Dọc nước trên cánh sen rơi xuống mặt hồ. Từng bụi kim liên lan tràn, trong nháy mắt, một mảnh kim mang chiếm cứ cả mặt hồ, chói mắt. Kim liên ngập tràn hồ. Không ngờ linh huyễn hoàng triều đã biến mất, lại tạo ra cảnh tượng này. Huyết Nguyệt kinh ngạc nói trong đầu Tử Hàn. Tử Hàn kinh dị, là chuyện gì xảy ra? Linh huyễn hoàng triều là một hoàng triều linh khí cực kỳ đậm đặc. Khi linh huyễn hoàng triều chưa sụp đổ, trong hoàng thành có một hồ nước. Hồ này hội tụ vô số linh khí trong thiên địa, kim liên sinh sống ở giữa hồ. Không ngờ nhiều năm như vậy, hồ này vẫn còn. Huyết Nguyệt im lặng rồi nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi có biết ở Linh Huyễn Hoàng Triều từng có tin đồn, khi Kim Liên ngập tràn hồ, chính là Tịnh Đế Kim Liên hiện thế. Đó là thứ ngàn năm khó gặp, có lợi ích lớn cho việc tu luyện hồn mạch của ngươi, thậm chí có thể giảm 10 năm khổ tu." "Ừ." Tử Hàn sững sờ, vui mừng, ánh mắt như tụ tinh mang rơi xuống nước, nhìn về phía giữa hồ. Tịnh Đế Kim Liên, một đế song liên, hai người là bạn sinh vật, có thần tính mạnh mẽ, không thể dùng tay chạm vào. Huyết Nguyệt miêu tả, Tử Hàn gật đầu, đảo mắt nhìn kim liên ngập tràn hồ. Gió hồ nhẹ lay động, vẻ đẹp như sóng triều khiến người say đắm. Nhưng đúng lúc này, Ánh mắt Tử Hàn khựng lại. Trong vô số kim liên, hai cây kim liên tịnh đế cùng sinh sống, rất khó thấy, không khác gì kim liên xung quanh. Rào. Tử Hàn nhảy lên, hóa thành một vệt sáng hướng về kim liên mà đi. Vung tay, một vệt sáng lao về phía hồ. Mọi người sững sờ, kinh hãi nhìn Tử Hàn, tự hồ hắn xuất hiện quá đột ngột. Ầm. Quang hoa vỡ ra giữa kim liên, vô số kim liên tản ra. Tử Hàn ngưng mắt, xuyên qua kim liên và dọc nước, ngưng tụ linh lực, bao quanh một gốc kim liên. Tiểu tử, để đồ lại. Ầm. Một thanh niên ma tông đạp không lao về phía Tử Hàn, linh lực mạnh mẽ, nắm chặt quyền, đánh tới. Tử Hàn nhíu mày, sát ý hiện lên, ném gốc kim liên xuống hồ. Ánh mắt Tử Hàn uy nghiêm, kêu lớn, linh lực quanh thân lưu chuyển, tung quyền nghênh chiến. Ầm. Tiếng nổ vang lên, mọi người sững sờ, nhìn về phía hồ. Tất cả xảy ra quá nhanh, họ thậm chí chưa chú ý đến Tử Hàn. Nhưng giờ phút này, Tử Hàn đang chiến đấu với thanh niên kia. Quang hoa rơi xuống nước, Tử Hàn vung nắm đấm, đánh tới tấp. Nam tử bất quá linh thần nhất chuyển, bị Tử Hàn đánh liên tục bại lui. Hắn kinh hãi và ngưng trọng. Tử Hàn chỉ có khí tức linh thần nhất chuyển, nhưng lại cho hắn cảm giác như ngọn núi cao không thể chạm tới. Chết đi. Ầm. Tử Hàn vỗ một chưởng, chưởng ấn nổ tung, nam tử văng ra, máu tươi vẩy xuống. Tử Hàn xuyên qua máu tươi, ngưng tụ linh lực, tung quyền, ngưng tụ sát ý đáng sợ. Ngươi dám? Một thanh niên ma tông quát lên, bay lên trời. Nhưng khi hắn rầy Tử Hàn, một mảnh máu tươi đã vãi xuống. Tử Hàn lui về, nhìn máu tươi rơi xuống hồ, từng giọt máu lan ra, nhuộm hồ một màu đỏ nhạt. Rào. Tử Hàn vung tay, linh lực bao quanh gốc kim liên, thu vào giới chỉ. Hắn là ai? Mạnh mẽ như vậy. Giết chết một linh thần nhất chuyển. Thật không thể tin được. Mọi người kinh hãi, Tử Hàn vẫn đứng trên hồ, nhìn về phía Ma Tông. Hắn đã giết người Ma Tông sẽ không bỏ qua, nên hắn chưa từng rút lui. Trong cảm giác của hắn, người mạnh nhất trong Ma Tông chỉ là linh thần tam chuyển. Nếu chỉ là linh thần tam chuyển, thì không làm gì được hắn. Ma Tông uy nghiêm nhìn Tử Hàn, sát ý dâng trào. Thanh niên vừa rầy Tử Hàn lạnh lùng nói, "Ê tiểu tử, ngươi to gan, dám giết người Ma Tông, chán sống rồi sao?" Hí. Mọi người rung lên, cảm giác sự tình không ổn, kinh hãi. Chỉ dựa vào họ thì làm sao chống lại Ma Tông? Họ kinh ngạc nhìn Tử Hàn, lại bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc. A. Giờ phút này, Tử Hàn đứng trên hồ Kim Liên, trong mắt mang theo sát ý, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, "Ở người Ma Tông thì sao, chẳng phải chưa từng giết?" Hí. Mọi người lại hít một hơi lạnh khí. Lời Tử Hàn khiến ai cũng cảm thấy lạnh giá. Chương 176 A chính là Ma Tông. Trên mặt hồ Kim Liên, Tử Hàn lơ lửng giữa không trung. Áo trắng phấp phới, tĩnh lặng nhìn xuống. Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời sao, vẻ mặt thông dong. Người Ma Tông lạnh lùng nhìn Tử Hàn, sát ý ngút trời. Lời Tử Hàn chẳng khác nào coi rẻ Ma Tông. Ma Tông cường đại không ai nghi ngờ, há để người khác coi thường. Lời nói của Tử Hàn chính là khiêu khích. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thanh niên Ma Tông uy nghiêm, sát khí dày đặc, lạnh lẽo. Ta và Ma Tông các ngươi không còn gì để nói, cũng lười nói. Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Thiếu niên quá ngạo mạn, không coi Ma Tông ra gì. Ngẫm kỹ, dường như hắn có thù hận sâu sắc với Ma Tông. Ha ha, một tiểu tử linh thần nhất chuyển còn chưa ráo máu đầu, dám nói lời ngông cuồng, coi rẻ Ma Tông ta, để ta chém ngươi. Thanh niên đạp không, sát ý lộ rõ. Linh lực cuộn trào, vung tay giáng chưởng ấn. Ầm. Thanh niên tấn công. Tử Hàn vung quyền phá tan chưởng ấn. Mọi người kinh dị, Tử Hàn ra tay quyết đoán, dốc toàn lực, như thể có mối thù sâu nặng. Chỉ bằng ngươi. Một chiêu diệt ngươi. Ầm. Tử Hàn phá nát chưởng ấn, đạp kim liên lao tới, vung chưởng đánh thanh niên. Thanh niên tu vi linh thần nhất chuyển đỉnh phong, gần đạt tới linh thần nhị chuyển, nhưng chỉ 10 chiêu đã rơi vào thế hạ phong. Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn tung hoành trên mặt hồ, quyền chấn thanh niên thổ huyết. Người Ma Tông lộ vẻ hung ác, mấy linh thần cảnh xông lên không trung tấn công Tử Hàn. Rào. Mọi người chưa kịp tới, thanh niên đã bị Tử Hàn đấm xuyên ngực. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời, tê hi tê hễ rơi xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ, hiện lên màu đỏ sẫm. Bờ hồ trở nên yên tĩnh. Cường giả Ma Tông ngây người, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Chiến lực đến mức nào mới có thể dễ dàng tiêu diệt linh thần cảnh? Trong cảm nhận của mọi người, Tử Hàn chỉ có tu vi linh thần nhất chuyển. Người này là ai mà mạnh như vậy? Chẳng lẽ là lão quái vật nào che giấu tu vi? Người Ma Tông suy đoán. Một ông già ngưng mắt nhìn Tử Hàn, lòng rung động. Ông cảm nhận được sự nguy hiểm từ Tử Hàn. Lão giả là cường giả linh thần tam chuyển, vậy mà vẫn cảm thấy nguy hiểm. Tử Hàn đứng giữa trời, lưng tựa kim liên ngập tràn hồ, thông dong nhìn mọi người, tự tin. Thanh Vô Chiến nhìn Tử Hàn, cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Có lẽ không nên nghĩ ngợi nhiều. Thanh Vô Chiến, có cảm thấy dáng vẻ hắn rất quen thuộc không? Lạc Tuyết đột nhiên mở miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Thanh Vô Chiến sững sờ, vốn cho là ảo giác, nhưng Lạc Tuyết nói vậy khiến hắn kinh dị. Lại nhìn Tử Hàn, hắn thấy sự cao ngạo, tựa như chỉ có mình hắn tồn tại trên thế gian này, nhưng mơ hồ lại trùng khớp với một bóng hình. Hình như là người kia. Lạc Tuyết nói, nhưng lại cảm thấy lòng rung động, vẻ ngưng trọng dần hiện. Thanh Vô Chiến hiểu ý Lạc Tuyết, lắc đầu, "Ê sao có thể, hắn bị hai cường giả linh thần cảnh đuổi dê giết, tiến vào vô sinh chi lâm, kiếp này không còn cách nào thấy được." "Ai?" Lạc Tuyết nhớ lại mọi chuyện. "Vô sinh chi lâm là tuyệt địa, làm sao có ai còn sống?" "Đúng vậy. Người đã xê hết thì làm sao xuất hiện?" Nàng vẻ mặt dần mê lưới, nhớ lại sự cao ngạo trên người hắn, tựa như vĩnh viễn cô độc. "Rào." Quang hoa lưu chuyển trên người Tử Hàn, làn da trong suốt như ngọc, rực rỡ như nữ tử. Tử Hàn nhìn tứ phương, ở nhiều người như vậy, hôm nay phải huyết chiến đến cùng sao? Lời nói không hề sợ hãi. Mọi người nhìn Tử Hàn, lời nói của hắn ngạo mạn. Vung tay, lưu quang tràn ra, khí tức kinh khủng hiện lên, khiến người không khỏi cuốn lên. "Vị tiểu hữu này, ngươi dê ít người ma tông ta, tự hồ sai ở ngươi thì phải." Một giọng nói già nua vang lên. Tử Hàn nhìn về phía ma tông, một ông già đứng ở đằng xa. Nhìn Tử Hàn, lại nở nụ cười. Tử Hàn ghét nụ cười đó. Hắn không muốn nói gì, đối với ma tông không còn gì để nói. Khi họ đuổi dê ít Tử Hàn, đã định trước chỉ có một bên có thể sống. Thấy Tử Hàn im lặng, lão giả cười, "Giờ tiểu hữu quả là anh tuấn, nhưng không biết là người của hoàng triều nào." "Một giới tán tu thôi." Tử Hàn nhàn nhạt nói, không chút cảm xúc, nhưng giọng hơi lạnh. "Ồ." Lão giả cười tươi hơn, mắt lộ vẻ nóng vội, "Giờ tiểu hữu là tán tu. Đã anh tuấn như vậy, sao không gia nhập ma tông ta?" Mọi người kinh dị, không ngờ ma tông lại mời chào. Tử Hàn nhíu mày nhìn lão giả. Thấy vẻ mặt Tử Hàn, lão giả vui mừng, vì với thiên tư của tiểu hữu, cộng thêm tài nguyên của ma tông ta, ngày sau nhất định tung hoành thiên hạ, thành tựu vô thượng chi cảnh. Tiểu hữu thấy thế nào? Kim liên ngập tràn hồ chập chờn, ánh sáng vàng óng chảy trôi. Bóng dáng thiếu niên in giữa hồ, tựa như đang trầm tư. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn lão giả, cười lạnh, giọng nói đầy ngạo mạn. "Chỉ là ma tông chứa chấp ta sao?" Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.